tinh tấn ghi nhận từng hơi thở, từng cái sự phòng sập của con. Nếu có cảm thọ khởi lên, hành giả ghi nhận. Nếu có ý nghĩ khởi lên, hành giả hay biết và ghi nhận, rồi trở về với hơi thở và tư thế. Hít thở, ngồi hoặc là phòng sợ ngồi. thay đổi trong từng hơi thở. Cái ý nghĩ trở nên dễ hay biết và ghi nhận ý nghĩ rồi trở về với hơi thở. Chánh niệm không có cảm thọ khởi lên đau dễ ghi nhận đau à rồi thấy sự thay đổi của nó rồi trở về với hơi thở. sư. Nè, anh giải niệm thầm theo sư Phật. Nguyện cho tôi được an vui thanh tịnh. Nguyện cho tôi được an vui thanh tịnh. Nguyện cho tôi được an vui thanh tịnh. Nguyện cho gia đình tôi được an vui thanh tịnh. Nguyện cho gia đình tôi được an vui thanh tịnh. Nguyện cho gia đình tôi được an vui thanh tịnh. Nguyện cho tất cả chúng sanh được an vui thanh tịnh. Nguyện cho tất cả chúng sanh được an vui thanh tịnh. Nguyện cho tất cả chúng sanh được an vui thanh tịnh. Dạ, một Phật, kính thưa quý Phật tử, khi mình hành thiền đó, Đức Phật dạy mình hành thiền trong tứ oai nghi và trong các sinh hoạt của mình. Tứ oai nghi đó là đi, đứng, nằm, ngồi, mình luôn chánh niệm. Ví dụ mình đi, người giải ghi nhận đi, mình biết trái bước, phải bước. Giả có thể niệm trái bước phải bước, khi mình đi như vậy mình đi rất là vững chắc, không bị té, và mình đi trong chánh niệm nó sẽ có sự bình an. Tư thế nằm và tư thế ngồi, giả có thể ghi nhận hít thở hoặc là niệm phòng sợ. Ví dụ như giả đi ngủ, giả đi giường nằm, giả nằm rồi niệm hít thở nằm, hít thở nằm, hoặc là phòng và sạp và đang nằm, luôn luôn chánh niệm như vậy. Và tư thế đứng, khi mình đứng hay mình ghi nhận, mình hay biết mình đang đứng, và mình luôn luôn hay biết tâm của mình và cảm thọ của mình. Nếu đau phải là hành giả ghi nhận đau rồi, rồi trở về với hơi thở, với tâm bình thản. Nếu có ý nghĩ khởi lên trong tâm, hành giả ghi nhận ý nghĩ, hành giả thấy sự thay đổi của nó, mình trở về với hơi thở. Thì tâm giận của vậy, nếu tâm giận khởi lên, hành giả ghi nhận giận mình trở về với hơi thở. Rồi từ đó khi mình thấy sự thay đổi của nó đó, từ đó nó sẽ chuyển, nó sẽ thay đổi. Ví dụ như sân si nó sẽ chuyển thành từ bi, và si mê nó sẽ chuyển thành trí tuệ. Dạ, mô Phật. Và tới đây, đến đây là tới giờ của pháp sư Sáng Nghiêm, và kính mời sư mô Phật. Chúng ta đang còn nói về quan hệ thì sư cũng thấy khỏe hơn chút xíu. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục qua cái bằng kinh Kim Từ mà chúng ta đã học vào tuần trước. Hai cái câu kệ, hai cái điều Kim Từ trong tuần trước mà chúng ta đã học, thì hôm nay chúng ta học tiếp hai cái phần Kim Từ làm sao để cho ta xong cái phần Kim Từ điều thứ ba này. Sau đó đó thì chúng ta sẽ học vào tuần tới á, là chúng ta sẽ học về đất thành phụng sự mẹ và phụng sự cha, ba sự tiếp độ vợ con. Nên cái điều đó chúng ta sẽ được học qua cái tuần sau. Sẽ cố gắng tự làm cho quý Phật tử có bài để chúng ta được đọc trước. Nhưng mà tại sư cũng xin lỗi quý Phật tử, tuần này sư cũng quá nhiều một công việc đó, là cái chương trình mà xây dựng tâm pháp thiền viện nó tới đó, Do đó thực sự phải lo nhiều về cái sự gia hành. Thành ra nó hơi trễ cái bài học với Phật tử tuần này không có rồi kinh kiến từ nên. Nhưng mà tuần sau thì chúng ta có bài đã đầy đủ. Và thứ hai thì trước tiên ta vô trong cái phần mà hai cái điều chó của phần kinh kiến từ mà chúng ta đã học cái điều thứ ba phần mà tuần trước chúng ta học đó là một bậc mà đa văn quảng kiến là chúng ta đã nghe qua rồi. Đó là Phật đa văn quảng kiến. Và cái điều thứ hai là người phải có nghệ thuật, là sống trong nghệ thuật. Thì chúng ta biết đó, Phật đa văn quảng kiến đó, là cái điều mà chúng ta biết là cái người đó là có sức học thức cao, hiểu nhiều, võ biết tất cả mọi các về học thuật, về vấn đề ngành nghề họ thông suốt, họ rành rẽ và thông thạo. Đó gọi là Phật đa văn quảng kiến. Mà Phật đa văn quảng kiến đây cũng nói cho chúng ta thấy hai cái đường hướng, là Phật đa văn quảng kiến cho người xuất gia và Phật đa văn quảng kiến cho người tại gia. Vậy thì chúng ta đã được biết qua. Tuy nhiên có một điều mà chúng ta cần phải nắm vững và rõ, cái Phật đa văn quảng kiến đây phải đi song hành với một đời sống có đạo đức, cái là một đời sống có đức hạnh. Thì vì sao? Một cái trở ngại lớn, đổi một cái trở ngại lớn với cái Phật đa văn quảng kiến mà Đức Phật lại nói, nếu như ta là Phật đa văn quảng kiến, đó là cái điều làm chúng ta được kiết từ, được an vui. Tuy nhiên Đức Phật nói trở lại, nếu chúng ta là người đa văn quảng kiến mà chúng ta không có đạo đức và không có đức hạnh, nó sẽ trở thành một điều bất từ. Vậy thì người nào có đa văn quảng kiến, người đó phải sống trong đức hạnh đạo đức, hay là người có đức hạnh. Để chi? Người đa văn quảng kiến và không có đạo đức, không có đức hạnh đó, họ thường sanh ngã mạn, họ sanh tự cao tự đại và họ coi thường tất cả mọi người khác, họ tự nâng mình lên và hạ thấp tất cả mọi người khác xuống. Cái người đó, người đa văn quảng kiến như vậy đó, Đức Phật nói sẽ trở thành một điều bất tường cho họ, sẽ trở thành một điều không được an vui hạnh phúc cho họ, với cái tính khí họ không có định đạo đức. Mới có thể gặp được ra cái điều đó, chúng ta cần phải nắm về cái điều đa văn quảng kiến là điều tốt, nhưng phải có đạo đức. Người có đạo đức, đa văn quảng kiến có đạo đức, người đó sẽ được an vui hạnh phúc trong đời của họ. Giữa hai hạng người, người có kiến thức và người không kiến thức, người có sự hiểu biết rộng rãi và cái người hạn chế trong sự hiểu biết đó, là chúng ta sẽ thấy cái người có kiến thức là người đó được hạnh phúc rồi. Nhưng mà Đức Phật nói rõ cho chúng ta biết phải có đạo đức ha, cái điều đó sẽ nhắc đi là chúng ta phải nắm rõ. Và cái người có nghệ thuật cũng vậy. Cái điều thứ hai mà chúng ta đã học qua trong trường trước, người có nghệ thuật, người xuất gia cũng phải có nghệ thuật và người tại gia cũng phải có nghệ thuật. Nếu như người xuất gia mà không có nghệ thuật, không làm được Phật pháp. Quý Phật tử kia nhớ, xưa kia thời kỳ Đức Phật ngài còn tại thế, thì lúc mà ngài thành lập ra giáo hội Tăng Đoàn gồm có Thiên Tăng, và trong hàng giáo đoàn, giáo hội Tăng Đoàn của Đức Phật ngài có Thiên Tăng á, thì có Thánh Tăng và có Phàm Tăng, và ngài phân bố, ngài phân vị rõ ràng vị trí của các vị Thiên Tăng ở trong giáo hội Tăng Đoàn là gì. Ngài luôn luôn chư Phật quá khứ, chư Phật hiện tại và chư Phật hiện lai, luôn luôn mỗi một vị Phật ra đời luôn có hai vị trí thượng thinh văn là Xá Lợi Pháp và một Kiền Liên. Đó là cái thời kỳ Đức Phật Thích Ca. Vậy thì khi chúng ta nói một vị Phật ra đời hay là một vị Phật hiện hữu trong đời, luôn luôn có hai vị trí thượng thinh văn, đó là chi? Một vị là đại trí tuệ và một vị đại thần thông, luôn luôn vậy đó. Phật quá khứ là Phật Ca Diếp, là Phật Kassapa, và hiện tại là Phật Thích Ca, và vị lai là Phật Di Lặc. Luôn luôn phải có hai vị trí thượng thinh văn, một vị là đại trí tuệ và một vị là đại thần thông. Mà đối với cái thời kỳ Đức Phật Thích Ca đấy thì chúng ta sẽ thấy Đức Phật có ngài Xá Lợi Pháp là đại trí tuệ. Với cái trí tuệ của đại Xá Lợi Pháp đó là chúng ta biết là 9 với 10 với Đức Phật vậy đó, 9 với 10 Đức Phật đó. Đức Phật nói sức trí tuệ của những ngài như lá cây trong rừng, và ngài giảng dạy Phật pháp cho chúng sanh như lá cây trong tay. Mà trí tuệ của đại Đức Xá Lợi Pháp đủ khả năng để mà bắt kịp những cái gì mà Đức Phật ngài truyền dạy cho hàng đệ tử. Còn về đại thần thông á, thì về thần thông á, thì đại đức Bồ Kiền Liên có phải 9 10 với đại Đức Phật rồi đó. Trong cuộc đời của vị trí thượng thinh văn á, thì không có thể làm được hiện song thông. Chỉ duy nhất của bậc chánh đẳng giác mới hiện được song thông, tức là mỗi lỗ chân lông của ngài có thể phúng ra dừa lửa và nước, dừa lửa và nước, mà chỉ có bậc thích đẳng giác. Tuy nhiên ngoài ra đại đức Bục Kiền Liên có khả năng như vậy đó, chưa có tới mức độ là song thông. Thần thông của đại đức Bục Liên cũng mau lẹ như cả đức Phật như vậy đó. Mà lúc bây giờ có Đề Bà Đạt Đa là một vị đệ tử đức Phật mà tu theo học đức Phật, hiểu biết phần thần thông và cám dỗ được vua A Sở Thế hay là thái tử A Chân Tả Sa Tú. Vì một hôm đại đức Đề Bà Đạt Đa là một vị tỳ phu thấy giáo hội Tam Đoàn được hưng thịnh, tất cả là phát triển mạnh mẽ, Phật tử đến cúng dường ồ ạt, rồi lúc đó chùa Kỳ Viên được xưng thịnh, thì lúc đó Đề Bà Đạt Đa vô sinh với đức Phật hãy trao cái quyền trưởng quản của giáo hội Tam Đoàn, trao quyền giáo hội Tam Đoàn. Đức Phật nói Đề Bà Đạt Đa không nên nói như thế với Như Lai. Tại vì sao? Ông ta thấy ông ta có khả năng, ông ta muốn làm trưởng quản của giáo hội Tăng Đoàn là coi sắp tất cả chư tăng, và trong đó trên là đức Phật, dưới là ông ta mà thôi. Đức Phật đã nói không nên nghĩ như vậy. Đề Bà Đạt Đa thì Đề Bà Đa xin là lần thứ hai, lần thứ ba, ba lần thỉnh nguyện, Đức Phật nghe Đức Phật đều từ chối, thì xin ra quán hạnh. Xin ra quán hạnh bắt đầu là gây hãm hại lên Đức Phật. Vì sao? Quý ông tử thấy ba lần Đề Bà Đạt Đa đến thỉnh nguyện với Đức Phật xin được cai quản giáo hội Tăng Đoàn mà Đức Phật ngày từ chối, là vì sao? Đề Bà Đạt Đa không có đức hạnh. Đề Bà Đạt Đa có khả năng hiện bài thần thông để mà cám dỗ được Ajatasattu, nhưng mà chưa có đủ đức, chưa đủ tài, chưa đủ đức để mà chuyển pháp luân cái giáo pháp của Đức Phật như đại đức Sa Lợi Phất. Mà lúc bây giờ Đức Phật ngài đang là người trưởng quản giáo hội Tăng Đoàn, ngài chưa có ý định giao lại cho đại đức Sa Lợi Phất đó kìa. Do đó đó, Đề Bà Đạt Đa đâu có khả năng nào mà là xin để mà cai quản giáo hội Tăng Đoàn, mà trong khi Đề Bà Đạt Đa còn là phạm tăng. Sa Lợi Phất, Mục Kiền Liên đều là A-la-hán, mà dưới hàng của Đức Phật, dưới hàng của đại đức Sa Lợi Phất, đại đức Mục Kiền Liên đó, hơn 80 vị gọi là đại đệ tử Đức Phật đều là bậc A-la-hán cả. Do đó điểm này chúng ta nhắc lại là cho dù có tài nữa mà không có đức, Đức Phật ngày có không giàu, thì chúng ta thấy là ngày trọng cái đức hơn là cái tài. Cái tài chúng ta có thể bổ túc được, nhưng mà cái đức chúng ta không thể nào bổ khuyết được. Nếu chúng ta thiếu đức hay là chúng ta kém đức ấy, thì chúng ta không thể nào chúng ta phát triển được con đường sống chúng ta được hạnh phúc, được an vui và có cái giá trị đạo hạnh của người ta mình được. Dù xuất gia hay người tại gia cũng vậy, cần có cái đức. Quý có tự nhớ như vậy đó. Thì xưa nay ta ông bà ta nói cái gì mà có sức mật mà học sức mật ăn đó. Dạ không, chứ nói dường như lộn rồi đó. Quý con nói lộn. Cái gì mà có sức mật ăn đó? Con phước chứ. Mấy con nhớ à? Phước đó đó. Hồi xưa đó ông bà ta nói cái đức mật sức mật ăn. Hôm nay ta học người ta nói gì? Có phước cái mật sức mật ăn. Tại vì phước ta là mấy phước? Ba loại. Ba. Chúng ta có phước dạ, phước tế và phước trí. Nhưng mà bây giờ chúng ta có đó, có đức một sức mà ăn đó, thì chúng ta có một phước à. Học cái sư thì chúng ta phải tham chứ. Có tham không? Chỗ tham thì học một câu một tham cái gì thiệt lắm. Đây là pháp dục thôi. Đừng cứ gật đầu, sư thấy có người gật đầu vậy. Học tu không tham. Pháp dục. Do đó là chúng ta nói đó là có phước một sức mà ăn. Mà trong cái phước này đó là phước trạch, là đầy đủ tại tài sản, an vui. Phước đức là đầy đủ đức hạnh, và phước trí là đầy đủ trí tuệ. Khi chúng ta nếu chúng ta nói cái đức một sức một ăn ấy, chúng ta chỉ có một à. Phải không đó? Phước đức đâu có đủ một sức một ăn, mà có phước trạch nữa. Mà phước trạch nếu mà không có trí thì giữ và chắc định được lâu dài, nhưng mà có trí thì còn tốt nữa. Do đó tôi cũng nói lại nè, người ta cái gì mà một sức một ăn à, mà có phước là đúng rồi. Lớp là hay thiệt nha, lớp là hay mới đây cái bài cho là liền kìa. Đâu chúng ta phải nói cho nó chính xác á, để chúng ta hưởng quả phước báo đầy đủ. Còn nếu ta nói một á, chúng ta hưởng có một thôi, đúng chưa? Nga sư điều chỉnh cho quý tử cho nó chính xác nè. Có một vị Phật tử đó, chứ sư điều chỉnh cái từ ngữ cho họ học á, cũng như người cha dạy đứa con vậy đó. Sư nói dạ không dám. Họ nói sư vậy đó, sư bắt từ ngữ là cho chính xác á, và giống như người cha dạy người con vậy đó. Sự nào có sẽ có làm điều đó, sẽ chỉ một vị thầy để hướng dẫn quý tử cho nên chính xác. Thì chính xác đó được gặp hai là trong quý tử được hưởng đầy đủ, phải không nào? Chúng ta bỏ một công á mà chúng ta lấy được ba phần á, thì chúng ta cũng nên bỏ chứ, phải không? Chúng ta bỏ một công mà lấy một phần đây, thì so ra thì người kia được ba phần mình điểm phần, thấy mình cũng tuổi chứ, dù là tuổi hợi tuổi dậu tuổi mùi gì cũng vậy thôi, cũng phải tuổi chứ, phải không? Tuổi gì? Là tuổi thần, vô đây cái tuổi thần biết. Do đó chúng ta mời đấy, thì chúng ta xin nhắc lại là chúng ta phải cố gắng, là chúng ta trao dồi cái bậc đa văn bản kiến, bậc mặt là người học giả, bậc trí giả, có kiến thức tài năng đi nữa, chúng ta phải chọn cái đạo đức con người của mình mới được. Không có nền đạo đức là con người đó không có giá trị gì cả. Quý tử nghe kìa, quý tử đi ra đường mà quý vị thấy con người đó có tài, xuất chúng, quen bác, giỏi ha. Nhưng mà ra đường họ thấy họ không có nhìn mình, họ không có nhìn mình, họ nhìn cái trời không à, chúng họ đi đủ cái cổ cũng chịu đi nữa. Rồi họ thấy nhiều người nhìn như vậy, mấy cô mấy Phật tử thấy cái đó là người có cái đạo đó không, gặp cái người đó mình bỏ xa đi, mình tránh ra đi, họ tài thì tài chứ, mà ra đường cái nước lên trời không à, còn có một người đi ra đường cúi xuống không à, người ta nhìn cái người đó có thương xả không hả? Tại vì chút xíu họ đi họ đụng mình, họ đi cuốn xuống dốc đâu mà. Cái người đó là gì? Họ tuổi, tuổi thân mặc cảm. Hai cái hạng người đó không có được. Mình không có cái gì mà phải cúi đầu hết á, mình không có cái gì mình cứ ngẩng cao cái cổ lên hết á, mình phải nhìn lại mình trong cái nền khiêm cung đạo đức của con người của mình. Đó là cái người phải sống có kiến thức, phải học giả, phải trí giả. Cái thứ hai, cái người mà sống phải có nghệ thuật. Không ai mà sống trong đời không nghệ thuật. Đứa bé mà không có nghệ thuật đó, ba mẹ nó có cực khổ đến đâu đâu. Nó có nghệ thuật đó, cha mẹ nó cực khổ lắm, lo cho nó hoài à. Quý tử thấy hiểu không? Không hiểu à? Nó khéo lắm, đứa bé nó khéo lắm. Nó khóc lên một cái, giờ muốn gì nữa? Nó có nghệ thuật không? Vừa cho nó ăn xong rồi nó khóc lên nữa, giờ muốn gì nữa? Thôi, cái tự chơi. Thấy không? Rồi khi mình kêu nó đi học đi, nó khóc lần nữa, hỏi mình muốn gì nữa, nó không muốn đi học. Hỏi nó tại sao không đi học, nhưng gần quá mình đang đi học không được. Thế không, nó có một cái nghệ thuật mà nó qua mặt từ cha mẹ nó, để mà cha mẹ nó chiều nó, đó là nó là có nghệ thuật ở đó. Lúc nào đó biết mà tự thấy cái điều đó, nó cũng có cái nghề từ hồi nhỏ. Còn nó nuôi dưỡng nó, cái nghề đó nó thấy đúng á, cái nuôi dưỡng nó lớn lên, nó thành cái người lừa đảo á, đúng là vậy. Quý vị thấy không? Nhưng mà trong đó Đức Phật này nói là người có Silapa, người có nghệ thuật tất cả. Nhưng mà con đường nghệ thuật có ai? Đúng nè, người tại gia và người xuất gia. Người tại gia và người xuất gia là hai, chúng ta biết như vậy. Mà con đường nghệ thuật này là chúng ta có hai con đường nghệ thuật: đạo đức và người phi đạo đức. Cái hai chúng đó chúng ta phải thấy cũng là một nghệ thuật, nhưng một con người nghệ thuật tà đạo, một con người nghệ thuật chánh pháp chánh đạo vẫn có như thế. Quý vị thấy không? Vậy thì ở trên đời này trọng lại kết hợp lại Đức Phật, cái người mà sống được an vui trên đời này là cái người có kiến thức và nền đạo đức, và xuyên qua đó họ triển khai cái kiến thức của họ trong cái nền đạo đức làm nền tảng của đó, họ phát triển cái nền nghệ thuật của họ rất là tốt đẹp. Chúng ta từng nghe kịp không? Vậy thì khi chúng ta hiểu được như vậy đó, chúng ta cũng phải làm điều đó. Là một người Phật tử tại gia, chúng ta là cái người phải trao dồi kiến thức cho chúng ta viên mãn và cái nền đạo đức trong người Phật tử tại gia. Quý Phật tử thấy có một điều mà lạ đó, mà sư không biết là tại sao. Sư tới gần các hội đạo chúng nào, vô trong một hội chùa, một cái đồng hội chúng, một đạo tràng nào trong cái chùa, cũng có người giả mạng, có người kiêu căng, có người buồn tuổi, có người mặc cảm mà. Vô một cái hội chúng, một cái đạo tràng, sư ngồi xuống lắm, sư bắt cái ghế, sư ngồi ngó nghe. Không chơi người đó đâu. Thế cái đó cái sư hỏi tại sao không chơi, không gắn, sư ghét lắm. Thế vô cái hội chúng, một cái đạo tràng trong chùa á, và vẫn có cái đó. Và Chư Tăng cũng vậy, Chư Tăng cũng vậy. Thì sư muốn nói cái đời sống của vị Chư Tăng, sư thưa thật với Phật tử đó, đời sống của vị Chư Tăng, nếu như mà cái người mà xuất gia được hiểu cái giá trị thích khu mà người Trung Hoa họ âm nga là gọi là tỳ khu, hay ta còn gọi là tỷ kheo, vân vân. Cái thực sự cái chữ tỷ khu, cái chữ hôm qua họ âm mà không có dịch, đó là chữ tỷ khu, là nhà sư khắc thật. Vì sư thì mình đi sư năng, phải đi bơm mình bát đi sư năng, mình nuôi mạng, mình lo tu hành. Không có cái gì mà gọi là cao mà ngã mạng hay là tự cấp cao, tự đại được hết á. Sư đứng trước mặt Phật tử đây, sư là một vị thí khu, là một vị sư đi sư năng. Thay vì sư đi sư năng ở mình bát, ở mình thái lan á, sáng ở mình bát mà đi khắc thực à, người ta cho một muỗng bánh trứng bạc, muỗng cơm, một muỗng bánh chè hay là một muỗng canh làm sư ôm mình bát và sử dụng. Trong cái chuyến đi kỳ rồi mà sư qua Thái Lan để mà sư tỉnh bộ tâm tạng mà chú dạy đó, thì có hai vị thiền sư là anh Lý và bác anh Lý là Văn Duyên, thấy họ đời sống chuyên tâm mình bát, ôm mình bát đi khắc thực. Ôm mình bát đi khắc thực, không có vị nào mà câu lại mà ôm mình bát hết đó. Sống đời sống đi khắc thực đúng là cái hạnh phúc khu tỷ khu. Mà xưa kia Đức Phật Ngài cũng phải ôm mình bát đến đất tức, đầu đội trời, chân đập đất, mà lang thang trong các ngõ hẻm, các ngõ hẻm đàn lạc phố, để mà xin phải thật về mình nuôi mạng. Tại sao? Nuôi một thời gian, tu tập là một thời gian, ở trong chùa một thời gian, một cái vị xuất gia đó phát sanh lên ngã mạng cao kỳ, muốn tiếp Phật tử, tiếp không tiếp Phật tử thôi. Và lúc đó nó có cái trạng thái đi ra đường là phải có xe lớn, xe nhỏ đón đưa bước đó. Cái đâu có phải hạnh thì không. Quý Phật tử thấy đời sống của người xuất gia mà nếu ngồi nghiệm lại đó là sống nhờ cái bát thánh, sống nhờ bát chánh, chén cơm, manh áo hay chỗ ở, nương tựa thì thuốc men đấy, tứ sự đấy cũng phá tánh mà cho, chứ đâu có cái gì cả đâu. Mấy sư đâu có làm cả được cái gì đâu. Dưới tình thương của Phật tử mà mấy sư có để mà được tu, thuận duyên để mà tu, còn lấy cái thuận duyên tu đó đó đáp đền ơn đức của Phật tử đó, là hướng dẫn về cái con đường tu tập trong Phật tử. Những cái gì mà mấy sư có đã trải qua thuận duyên, tại Phật tử ở trong vị cảnh là nghịch duyên, là phải còn mưu sinh, phải kiếm ăn cơm lo đời sống mà không có được cơ hội được tu tập dễ dàng giống như đời sống xuất gia của mấy sư. Mấy sư có điều kiện, mấy sư làm tu, tu do Phật tử hỗ trợ mà xong đó phải đáp đền lại. Tại sao là ngã mạng, là tại sao là kiếm cân, tại sao mà không muốn gặp Phật tử này, không muốn gặp Phật tử kia? Vì đó không sống với cái đời sống của một vị tỳ khu. Đức Phật hồi xưa cũng vậy thôi, Ngài đến từng được nhà, Ngài hỏi thăm từng được Phật tử, mà người ta có khi vui con đó, còn không vui đóng cửa lại nữa kìa. Đức Phật này cũng vậy đó, là cũng bị phỉ bá, cũng Phật cũng bị sĩ giả, cũng bực bị chửi mắng, hay cũng bị quỳ múa, thậm chí lăn đá để chạy máu chân Đức Phật nữa, để mà đặt ra đời sống mỗi ngày của Phật tử là như vậy. Cứ tự nắm được trên tay chưa? Do đó thì sư muốn nói là nghệ thuật của một người xuất gia là phải đúng đúng cái phạm hạnh của một người tu. Nghệ thuật của một người xuất gia là phải giữ đúng cái vị trí của một người người sống nhờ ba tánh. Đó là cái nghệ thuật của người xuất gia. Càng khiêm cung chừng nào, càng dị dưỡng dị giáo chừng nào, cái vị tỳ khu đó hay người xuất gia đó càng dễ sống trong đời. Quý Phật tử biết ha, dị dưỡng tức là gì? Dễ nuôi, dễ dạy. Vì tỳ khu là người xuất gia là phải biết người dễ nuôi, dễ dạy, không có phải là nang dưỡng, nang giáo, thì cái đó là không hẳn là một vị tỳ khu. Trừ khi là bị bệnh, chứ còn ngoài ra đã cho cái dạng này. Quý tử đi qua bên Thái Lan, qua bên Campuchia, qua bên Miến Điện, thì nước quốc giáo ôm mình bắt đi, quý tử không có được chọn lựa cái vật thực người ta cho, không có được quyền chọn lựa, nó bỏ nè, nó tới đây đứng quỳ xuống nha, quỳ xuống anh lễ đàng hoàng, rồi cúng bỏ cho bác, cứ mở bác lên rồi, mở bác lên là cứ ôm bác đi. Mà trong cái trạng thái ôm mình bác đi của một vị sư tỳ khu ôm mình bác đi cắt thịt đó, là trong cái quan nghi mà Đức Phật nói rõ trong tạng luật là người mẹ ôm đứa con trong thai bào, người mẹ ôm đứa con trong thai bào, tức là người mẹ khi mà có thai trong bụng đó, người mẹ ôm đứa con đi đâu cũng nhẹ nhàng, đi từng bước nhẹ để cho đứa thai trong đây nó không bị sốc, nó không có bị đau. Do đó cái quay đi của người chị cô ôm mình bắt đi khắc thực, phải đi nhẹ nhàng, phải đi trong trạng thái em từng tướng, từng tốn, từng tốt, đón nhận vật thật của Phật tử cúng dường. Khi mà Phật tử đến cúng dường đó, thì vị tỳ khu nhìn xuống đất cái này, không nhìn tướng chung, tướng riêng của người cư sĩ đó, hay người Phật tử đó cúng dường, mà chỉ nhìn xuống đất thôi à, và bắt đầu nhẹ mở bình đát lên. Mở không phải mở hết một đất, mà mở nửa mắt đất thôi à. Mở nắp lên thì Phật tử ta bỏ vô thì xong xuôi cái để cái nắp bát lại đó thì phải phúc chúc cho họ chúc cho họ được an vui, xa lìa khổ đau tai nạn, được an lành cho mọi người và cho gia đình của họ. Rồi bắt đầu thì sẽ bắt đầu đi trong 2/3 bát rồi mới được đi về. 2/3 bát thì đi về. Mà hồi xưa thời kỳ Đức Phật đó không có giải, không có đồ đế, không có đế gì, cái bát nóng lắm. Vật thực đốt, vật thực nấu bằng cúng dường bằng xịt, vật thực nấu chín mà, chứ đâu có đồ là một vật thực sống đâu, nóng ôm mình mát khổng tài. Nhưng ngày hôm nay đó, đời sống của sư đi tu ở bên Thái Lan cũng như Campuchia, Miến Điện đó, mấy sư có đế ôm mình mát, có giải đẹp lắm, trời, ta đang thì lúc này kia kia, nhưng mà sư không nói, sư có miếng giải đơn giản thôi. Cái y bát đó, cái mà đựng bát sư cái màu này thế này, suốt mấy chục năm, 20 năm sư ở bên cái chỗ đó, sư ở mình bát sư đi thì giờ dạ tụi mai đang còn cả bát này ôm này. Nhưng mình thấy đời sống của mình bị xuất gia càng phải biết sống có nghệ thuật. Cái nghệ thuật là gì? Khiêm cung, từ ta từ tốt và từ ái, phải thương tất cả mọi người. Mình phải thương cho mọi Phật tử đó thì Phật tử mới thương mình được. Còn nếu mà động thương Phật tử đó, ướp bát à, không có cho, cũng cúng dường đâu. Ở bên mà bên Phật giáo Nguyên Thủy họ gọi là ướp bát đó. Thế à, nó có hai danh từ. Quý tử đâu, sáng á, sư ôm mình bát đi đó, Phật tử họ đi sao? Mày lắp bát, đi lắp bát. Đi lắp á, là đi bỏ bát vô. Lắp á, thì bỏ. Mà bữa nào mà không đi được đó, họ tại sao vậy? Nó ướp bát rồi. Nó không cho cái bát mình nữa. Là coi như là ngày đó là đó một cái đó. Phật tử nó có liền, nhìn ông sư đi mà không có giới hạn, nhìn ông sư đi không có đạo đức, nhìn ông sư đi này không phải là người trang nghiêm và không có đúng luật á, không để bác á, nó coi chừng coi cẳng nhiều lắm. Quý Phật tử biết ha, sư đi bác ở bên Cali, sư đi bác bên Cali có một làng thôi, mà đi thì phải đi chứ không nó có mang dép. Có cái bà Phật tử đó bỏ bát cái sư và nó chứ hai bàn chân, mấy ngón chân sư đó xấu hơn con nữa, xấu cực lắm, xấu xúc cực lắm, đi ngốn à, ở mình mang ngu à, để bát thôi mà có hai bàn chân sư, mấy ngón chân sư đó xấu hơn con, xấu sư cực nha. Thì mình đã bắt cực chứ, mình đã đi ở mình khác đi sinh ra nhưng mà cực rồi thì ra biết cái Phật tử là sao không? Tại cái cô đó làm nghề neo. Trời ơi, làm nghề neo nó quá có chừng ta không à. Gặp sư thì lại không có tỉa cắt, kéo cái con đó nên nó sốt cực mà vậy đó. Để bác mà còn đó nó tìm sư, số sư cực, nhà số sư cực không còn à. Cái sư vô không dám đó đó. Kéo chiều vô chùa. Sư biết sáng sao còn nói sư không? Nên nó biết sao mà cô nói để bác thì sẽ ôm bác đi về ta sao chứ đâu biết chạy cái số sự cực cái chân móng tay gì móng chân cơ xương cứ cắt ở trên nè ra ở thì quá lâu quá đâu đẩy rồi lo cảnh sát đâu đẩy nó chứ tại con người mày đeo con mót thường sự biết số sự cực lắm chứ sư ra ở cũng sự cực lắm hả nghèo mót ngày nghèo nhà đó một làng một à. Một lần một sẽ đi bác bên Cali ta. Từ đó ở một cái tiền đó đẩy đi sống sức lực. Không có tiền nữa. Kỳ sư qua bên đây. Cái sĩ hạnh đó chắc sư. Bữa nào mình đi bác bữa đi sẽ đi ra đâu. Ở đâu? Nhớ y đền. Cái này ăn cho. Sĩ hạnh cũng sẽ đi ra ngoài ra đi bác. À, đi nói. À. Một cha giáo. Tại vì cái luật á, cái luật về tiền cung đi bán á, là đầy lần bán là phải đi về. Thấy không? Ngày hồi xưa, ngày hồi tông á, là ngài là cái người đem giáo giáo pháp nguyên thủy về Việt Nam, mà lúc đó là ngài 67 tuổi rồi, lớn tuổi già rồi, còn đi ông bác mà cứ đòi đi bao bác đi ngoài mấy bà phụ nữ ở trong chùa đó, là mấy cô đi cô đó, đem vô bạch sư bạch ngài, con tha thiết con gian sinh con quỳ lại với ngài, ngài đừng đi bác thì cho con, ngài lớn tuổi thì đi bác xin cho con, ngài ở đây không đừng có nói nha, nói gì con tu nha, xưa đây á là sư dạy mấy con như học mình xưa phải ôm bác đi đổ chúng sanh và được ngài, con nói ngài nghe ngài đi khô lắm, tụi con không thể nào nhìn cái bóng dáng từ khổ của ngài đi mà đi sức phát khổ lắm, muốn được nghe ra rồi được con ngài muốn đi đi sáng thì ngài bước ra cổng chùa chậm trái nhau đi vô hiểu hiểu lắm hiểu lớp giải mấy con tụ lắm biết chưa đi mình ra cổng trái nhau là chưa có đi vô cái này cái tội nha, cái con làm tội tội, cái này là tội lắm mà để cho đi đổ người ta chứ. Nhà bạch ngài có sắm nói ngài nhà đổ đổ nhà ngài đi đổ đi. Mới sáng thì nữa mới còn bạch ngài gà tới cổng một trái như ở vô luôn. Ở bên đây là có cái tơ đó. Chào, xin mới nói với Sư Hạnh thôi gian sinh tha cho con đi. Tôi đi bác người ta giọng trái giáo tôi đi về luôn cái là tôi đắp hết bột gì nữa đó mà có trái giáo là phải ăn trái giáo à chứ đâu có đụng miệng nổi trái giáo là về còn trái giáo ăn luôn nguyên một bữa đó là cái hết đúng chứ đâu đụng miệng nổi con đâu gạo đó thì xin nhắc chắc không đi nó thích cho thì chịu à xin một trái giáo tôi chắc người ta lắm rồi hai bên còn có cho mà ăn gặp nó chứ có ông này ông sơn có không chứ đi thử đi căm nghèo có không chứ đi mà chứ đầu đi ai đen á trời đất ơi không có phải vậy đâu mấy bà tử biết không cuộc đời của tu hành á nó có nhiều cái là vậy đó và thực tế nhưng mà ngồi của tự sẽ thấy á là càng thấm thía người ta cho cái gì mình phải lên đấy và mình không có cái gì mà lựa chọn mà trong cái sự thấm thía cho gì anh ấy không có sự lựa chọn á mình mới thấy cái đức hạnh tu của mình có giá trị. Còn không á thì mình cứ nói cái này sư không được nè, cái này sư không được, mình xuống đi, mình xuống đi. Giờ sư làm cái gì? Giờ để con kiếm khác cái sư. Đổi người ta, đổi người ta đó. Quý Phật tử biết không? Đối với con đời xuất gia, nói sư đó được dạy dỗ rất là kỹ, dị dưỡng, dị giáo, dễ nuôi, dễ dạy. Là cứ vô cho ngoài, vô ngó một cái bàn thôi à. Vì ngó các bạn chỉ phán tưởng là giặt thịt nuôi mạng ngừa cái chưa ngừa cái bệnh đói và để mà lo cái con đường tu tập thôi chứ không lựa cái nào mà con kéo được gặp được làm vợ kéo đi xa không có nhớ cho được cái đường cho trái nhau chứ là cái cành tơ lốc nó nhạt sự sợ đó vậy là sống cái tiền thường không. Thì bữa nay chúng ta học tiếp hai cái điểm kiết từ còn lại để chúng ta xong với cái phần này, thì tuần sau chúng ta học về phần kiết từ khác là đức hạnh phụng sự mẹ, đức phụng sự cha, giúp đỡ vợ con. Hai cái kiết từ hôm nay mà chúng ta sẽ học đây á là người có kiết từ là cái gì, là người đã sẽ có gì thông suốt phận sự tại gia và xuất gia. Đó là một cái điều kiết từ. Nếu tự sẽ là chúng ta sẽ nghiên cứu qua cái phần này. Cái người mà thông suốt phận sự của mình, chức năng, vị trí, nhiệm vụ và giá trị của con người của mình đó, thì cái người đó là kiết từ. Người tại gia thì phải biết thông suốt phận sự người tại gia. Người xuất gia thì bằng tự thông suốt người xuất gia. Và trong số phận sự xuất gia và người tại gia đấy mà chúng ta sẽ học đây á, là chúng ta phải hiểu là gì, thông suốt về luật lệ hay luật pháp, thông suốt bài học về luật pháp. Chúng ta sẽ học về cái điều kiết từ ngày hôm nay. Cái người mà xuất gia mà chúng ta biết luật pháp, người tại gia biết về luật pháp, cái người đó sẽ được an vui trong đời sống này. Đa phần quý Phật tử đến với chùa trong cái trạng thái hoài nghi và thắc mắc, giữ ngũ giới, không biết lúc nào ta bị phạm giới, không biết là ta bị trích giới hay chúng ta hỏng giới. Quý Phật tử thường thì bị thắc mắc lắm. Do đó đời sống của chúng ta mình giới không định hạnh, giới không được an trú đó, định chúng ta không phát sanh, là tuệ chúng ta không phát triển được, cho gọi là tam học giới định tuệ. Vậy thì cái người cư sĩ tại gia cần thông suốt về cái giới luật, thông suốt cái phận sự của người tại gia về giới luật, thông suốt về phận sự của tại gia người giới luật đó, đi vào trong mọi chúng đó được an vui. Vậy thì cái người xuất gia phải thông suốt luật lệ của người xuất gia. Chỉ do đó ở trong hội chúng nào, ở trong đạo tràng nào, ở nơi Ngô Tam Bảo nào, cái người xuất gia nó được an trú, được an vui, không có sợ, không có lo lắng, không có hồi hộp. Quý vị tự nên cái này nè, đối với cái đời sống xuất gia của người Phật tử, đời sống xuất gia của người tỳ khu và bên phệ hàng phái nguyên thủy đó, quý Phật tử biết không, người ta Phật tử mà Phật tử nguyên thủy đó, đối với Phật tử bên Bắc Tông á, thì coi các quý thầy cái vấn đề ăn cơm buổi chiều không có gì thắc mắc, không có gì thắc mắc, tại cái đó là luật. Tại vì các quý thầy được ăn ngày ba bữa, hay là các bên hành phái các sĩ bên Việt Nam ta có thêm hành phái các sĩ để ăn ba bữa. Nhưng mà sư thưa quý Phật tử biết đó, khi mà Phật tử đi vào trong những Phật giáo nguyên thủy như là bên Campuchia, Thái Lan, Miến Điện đó, mà ở trong các chùa Phật giáo nguyên thủy đó, mà Phật tử mà vô mà thấy một nhà sư mà ăn buổi chiều ta dị ứng lắm, người ta sợ lắm. Nhưng nó mới từng nắm được hàng. Tại vì qua 12 giờ trưa là quý sư là ngưng, không có được ăn. Mà trong giới luật của người cư sĩ mà bác con trai, mà sư hướng dẫn những cái tuần cuối tuần bác con trai tại dưới chùa tập hát đó, là khi nào quý tử ngồi xuống mà ăn rồi đó thì quý tử ngồi xuống luôn, chứ đừng đi đứng lên. Qua 12 giờ trưa mà quý tử đứng lên đó là quý tử trở lại ăn là đứt giới đi. Quý tử có thể ngồi ăn là 1:50, bắt đầu 1:50 quý tử vô ngồi ăn, quý tử ngồi ăn luôn tới 6 giờ chiều. Từ từ ăn hoài hoài, ăn cứ mua tay tàu chip á, ăn từng miếng như này, ăn 6 giờ chiều. Nhưng mà quý tử mà đứng lên một cái được chơi liền, đứng lên là lấy cái ly nước uống hay là ly chè gì đó, quý tử trở lại ăn được chơi liền. Qua khoảng 12 giờ là ngồi luôn, đừng đi. Rồi mình nhờ mấy cái người là người ta ngồi thọ ngũ giới đó, người ta giúp trình cho mình đó, thì đó là được. Mà từ cái người cư sĩ thôi, bác con trai thôi, là không được đứng lên sau 12 giờ trưa trong khi ta ăn chưa xong cái bữa đó, là đã giữ cái giới như vậy đó, thì làm sao quý sư không được. Do đó tới 11 giờ rưỡi đó là quý sư mình vô dùng ngọ đó, hay là dùng bữa trưa đó, là quý sư phải giải toán hết, giải đáp hết tất cả mọi vấn đề vô trong bàn ăn. Do đó quý Phật tử biết có nhiều người á, họ là không biết 11:30, 11:40, 11:50 gọi điện thoại vô chùa để gọi nói chuyện sư và gì này nọ đó, là cái sư không có bắt điện thoại được. Tại vì sư đứng lên mà lấy cái điện thoại coi như giết bữa ăn đó, trả lời ăn không được. Do đó quý Phật tử đọc lên trên website của Tâm Pháp Thiền Viện đó, là quý sư không bắt điện thoại trong lúc ngọ, có cái bản thông cáo nhỏ như thế là như vậy. Tại vì sư phải giữ cái giới luật là như vậy. Nhưng mà chiều á là không dùng được nữa, phải uống nước thôi, uống nước cho tới sáng làm sao. Là cái chuyện đó, là cái đó là giới luật của Phật giáo nguyên thủy của nhà Nhuận Sư. Thì quý sư phải giữ cái đó một cách rất chính xác, mình dạy Phật tử như thế nào thì mình phải hành đúng như vậy mới được. Cái đó là cái điều mà quý sư phải nỗ lực tích cực phải giữ được. Nhưng mà ngày hôm nay á, mà quý tử đi tới các vùng nào xa xa mà quý tử thấy những nhà sư nguyên thủy mà dùng buổi chiều ra làm, quý tử biết rồi đó, quý tử thấy dị ứng vì đó lắm, ngại ngùng lắm, và có thể như là lo lắng, ủa tại sao sư bên đây không ăn bên đây sư ăn, cái bắt đầu là đặt câu hỏi thắc mắc liền. Quý tử nghe kịp không? Thì người Phật sự, người tại gia phải thông suốt luật, người xuất gia phải thông suốt luật, nên đời sống chúng ta mới được an vui. Bữa nay chúng ta đi vào trong đời là người Phật tử tại gia, chúng ta phải thông suốt luật, chúng ta coi chúng ta có phạm giới không, hay là chúng ta có bị đứt giới không, thì đời sống chúng ta mới được an vui. Cái điều thứ nhất là chúng ta giữ ngũ giới không nè, ở đây có tưởng điều là giữ ngũ giới không nè, hay là chúng ta giữ tứ giới, có tứ giới không, hay là có tam giới nữa, có người nào giữ tam giới không? Dục giới, sắc giới, dục giới, tam giới. Rồi ta quy ước cái ngũ giới đó nha. Năm giới, ngũ giới bất kỳ là triệt lộ nhân thiên. Năm giới không nhìn giữ, không có đường trở lại người và trời. Thứ nhất là giới sắc sanh, Thì ví dụ tự biết ra cái giới sắc sanh này á, người nào mà phạm giới sắc sanh, làm sao chúng ta biết? Ta bắt đầu ta đi hỏi luật sư, luật bạch sư, giới sắc sanh của chúng Phật tử là phải giữ sắc sanh nào khi nào bị phạm giới? Giới sắc sanh được phạm giới nó có năm chi, chúng ta phải nắm vững cái điều này. Người Phật tử tại gia phải thông suốt cái giới sắc sanh. Nếu mà chúng ta phạm giới thì chúng ta bị thức giới sắc sanh. Thứ nhất, nó làm chi? Thứ nhất, chúng sanh có sự sống. Chúng sanh có sự sống. Chúng sanh có sự sống. Con kiến, con ruồi, con muỗi đều có sự sống. Phẩm à? Con kiến, con ruồi, con muỗi đều có sự sống. Nhài. Thứ hai, ta là Phật tử đó, biết sự sống của chúng sanh đang có, của chúng sanh đó. Ta biết sự sống của chúng sanh đó, kịp chưa? Cái thứ ba, ta khởi cái tâm có cái tác ý muốn đoạt mạng sống của chúng sanh đó. Cái điều thứ ba. Thứ tư là cố quyết cắt đứt mạng sống của chúng sanh đó. Có cái cắt đứt mạng sống của chúng sanh đó. Và thứ năm, mạng sống của chúng sanh đó bị đứt lìa hay bị đứt lìa hoặc là chết á, thì lúc bây giờ chúng ta phạm giới sát sanh. Quý vị nghe kịp không? Phải đủ năm chi này thì chúng ta mới phạm giới sát sanh. Còn nếu ta chưa đủ năm chi này, ta chưa phạm giới sát sanh, sẽ dẫn chứng. Bây giờ chúng ta thấy có con ruồi, chúng ta thấy con ruồi nó đang bay, chúng ta biết cái mạng sống nó đang còn sống, nó còn đang sống mà nó đang bay, nó bay cho bé đó, cho bé mà cửa lưới quên nó bay được rồi, đúng không? Rồi chúng ta biết cái sự sống nó có sự sống không, nó đang bay mà người ta muốn là gì? Tác ý muốn giết nó. Quý vị mới nhớ cái tác ý muốn giết nó là khác, tác ý muốn đuổi nó là khác. Nhớ nha, khi nào quý tử nói trình với cái luật, với luật sư, luật sư đâu khi nào chẳng nói ta là giết nó đâu, con muốn đuổi nó đi mà, phải không? Thấy con kia con muỗi nó vô đó mà ta làm cái bậc phải chết rồi đó, cái này là trình sư con cái ý giết nó. Ở sao vậy? Tại vì con muốn đuổi nó ra thôi, nhưng mà con nặng tay nó chết rồi. Sư giờ xét luật coi con có phạm không, thì sư bà nói xong, dạ không phạm, con phạm, cô hoàn toàn chấp sẵn, đúng không? Tại vì họ lỡ tay không mà, họ lúc nào họ lỡ trình diện đó, họ trình với chia tay đó, họ lúc nào họ cũng lỡ không mà, lúc nào có khi nào họ nó bị ghẻ đâu, họ lỡ không mà, mới được giai đoạn lỡ. Nên con nghe kêu không? Do đó, cái ta ý muốn đoạt mạng sống là nó khác, mà ta ý muốn đuổi cái mạng sống nó ra khỏi cái khu vực của ta đang sống là nó khác. Biểu tượng là bây giờ biểu tượng nói cho xin nghe, muốn đoạt mạng của con người hay là muốn giết con người? Mình sẽ nghe nè, bây giờ mình nói sẽ nghe. Quý tử muốn đuổi con ruồi ra khỏi nhà bếp hay là muốn giết con ruồi nó cho gòi? Đấy, cái này rất là hay nè. Rồi đó, toàn là đuổi khóc mà. Giờ đó đó, đúng rồi, nó chết rồi, thôi mình giết nó luôn cho xong. Đúng không? Giờ đó đó, quý tử nói với sư á, nếu mà quý tử nói cái đuổi á, là chưa có phạm giới sát sanh. Cái giới chi thứ ba là không có. Có chưa? Mà cố quyết các đập nó một con này, nó chạy con này. Đập qua đây, tưởng không qua đây. Đập qua đây, chụp qua đây, hút qua đây. Và chúng họ cái chân nó gãy, cái tay nó lìa. Nó là lật lật lật lật lật. Là lấy cái chỗ quét bực cái nhà làm chết luôn. Cái đó là cố. Cố biết rồi đó. Biết thấy cái gì không? Mà mạng sống nó đứng lìa đó, thì ta phạm giới sắc sanh. Còn mà đứng lìa lìa lìa lìa đó, thì chúng ta hành hạ chúng sanh mà thôi. Kịp không? Nếu mà tự tới cái quy đạo cốt này đó, là chúng ta cái phạm cái giới là gì? Hành hạ chúng sanh. Sau này chúng ta bị người ta hành hạ lại. Nghe kịp không? Nhưng mà cái mạch sống nó đứt rồi đó, là 100% nó phạm giới sát sanh. Nghe kịp chưa? Nghe kịp không? Vậy cứ tự chọn cái nào? Hành hạ hay là đoạn mạng? có gì, cái đầu nó nhỏ thôi, có gì lớn, ta nghe nó cười đó, có gì giờ cứ tưởng là hành hạ thôi, hay là cứ tưởng muốn đoạt mạng đó, không có muốn nào mà chết rồi sao? Lỡ ông bà xem thấy người đó khóc mà, nếu như mà quý tử chỉ có hành hạ chúng sanh á, là kiếp sau quý tử sanh lên quý tử bị hành hạ lại, quý tử cái học người ta đánh, người ta đập, mà thăm cho mình chết. Tức là 10 phần á thì 9 phần sống, 9 phần chết, 1 phần sống, nó cơ như vậy này. Đó chết chưa chứ, là còn thả gì vậy. Cái đó chỉ hành hạ mà thôi. Chúng ta tự nhớ nha, nhân nào thì quả nấy, nhân nào quả nấy. Dạ, dạ, mời lên trên này nè. Dạ, trên này nó còn có ghế bên đây nè. Dạ, cái ghế dành cho người trẻ ngồi. Dạ, cứ con nghe kẹp không? Do đó á, thì khi mà chúng ta bị hành hạ thì bây giờ chúng ta có tu đi nữa, cho dù chúng ta tu đi nữa thì chúng ta bị trả cái quả báo hành hạ là gì? Cứ tự ngồi thiền bị tê nhức mỏi đau là gì đó, không ai đánh mình nữa, mình tự mình đánh mình. Nha, đó ngồi mình đau, trời sao đau lắm rồi, đau lắm hả? À, trời chịu không nổi chứ? À dữ ha, chịu nổi à? Rồi cái chịu này, cái này nó xé ra từng xó thịt, ồ cứ gì ha, xé từng xó thịt ra, dữ lắm à? Vậy đó là sao? Hồi xưa mình đánh, hồi xưa người ta đánh mình đánh người ta mà nó có nghĩ tới đâu. Hồi xưa đó mình đánh mình đập người ta mà nó có nghĩ tới đau đâu. Còn bây giờ mới chút xíu còn bó chân bó tay là cái mình la đau vậy khắp trời hết trơn. Là như vậy đó. Vậy vậy chúng ta nhớ nha, cái năm chi mà kết hợp lại một cái tội sát sanh là chúng ta phải có đủ được 5 điều này. Còn quý tử chưa đủ á thì chúng ta không bao giờ quý tử hoang mang lao sợ hãi là quý tử phạm với sát sanh kịp không? Quý tử chỉ có phạm với cái giới là gì? Hành hạ chúng sanh mà thôi, làm cho chúng sanh không được an vui mà bị đau khổ mà thôi. Quý tử không phạm với sát sanh kịp chưa? Quý tử nắm được chưa? Nó nói khi nào tự thánh nó lật lìa lật lại rồi đó, nó nhức nhất luôn, nó còn đó, hay nó còn nhức nhất là cái chậu quét liền đi, gà nó chết luôn à. Nghe chưa, đằng nào cũng vậy. Do đó cái tốt hơn hết á là quý tử phải mở cửa ra, mở cửa lưới ra, rồi bắt nó ra, một con ra được 10 con vô. Xin nghe, quay lại anh. Dạ xin nghe. Dạ bà thầy. Dạ. Ở đây á mà sau vườn á, dạ, cây cối thì nó có mũi. Dạ. Ra mũi chích này rồi mình con giết nó rồi. Con có tắt đi không? Dạ nó có tắt đi rồi mà. Nó có gì đâu? Đúng rồi, nó có đo quá rồi. Dạ. Dạ để gì mình phạm. Để vậy xin nói cho nghe. Để trên này. Sự chỉ cho mấy cô nha, về kỹ thuật nha. Giờ mấy cô muốn nghe kỹ thuật không? Ừ. Ừ. Cái đó nghề kỹ thuật không phải cần ha. Nghệ thuật. Kỹ thuật có thành nghệ thuật. Một đứa bây giờ sư nè, giờ mấy tên định tiền sư nó xa đi gần. Của sư nè, bữa tối đó sư ngồi nhìn kinh sách phải không? Thí dụ thôi, sư ngồi nhìn kinh sách thôi. Cái đầu sư ngứa không? Đó, cái đầu sư ngứa phải không? Cái sư lấy cái tay sư gãi. Nha, tại vì 6 tháng thì tắm mà. Gãi. Cái mình xuống mình ngồi chiếc máy đánh máy tiếp không, cái chút xíu là ngồi cái mình relax chút xíu, ngồi nghỉ ngơi chút. Ủa sao cái ta mình chảy máu à? Nhìn lại thấy con mũi nó cắn thế nào, mà nếu như lúc đó cái tâm sư nó chết, ô mình chỉ con mũi coi ha, thì sư phạm với sắc sanh liền. Còn nếu mà sư nói sư gãi xong sư đánh máy, chúng ta suy nghĩ là ủa sao ta mình có máu, mình coi lại ô có máu à, con mũi. Phước nào tôi làm ra hồi hướng cho chúng sanh được ăn vui, sanh được cõi nào được ăn vui. Tâm ra chứ, quý tử không có phạm giới sát sanh. Nghe kịp không? Nhưng mà quý tử nói, con đã giết con muộn đó rồi, là quý tử đồng ý cho người phát sanh. Giới nó có 4 phần, quý tử tự nhớ. Người tạo là 1, vui theo cái việc người ta tạo là 2, phải không nào? Hỗ trợ cho việc tạo là 3, vẫn là hỗ trợ là sao nữa, còn gì nữa, phụ giúp, hỗ trợ hoặc không hỗ trợ về tâm lý, và phụ giúp là cái chuyện mà còn nhào vô phụ bắt đập tiếp, phải nè, hỗ trợ đồng ý không, cái đồng ý giúp định quan hệ không, quan hệ giúp đỡ không, giúp nhào vô bụng luôn phải không, thì cứ tự làm 1 và thành 4, bốn cho thành một là quý tử sẽ phạm giới như một nhà. Quý tử nghe kịp không? Người ta sát sanh mà quý tử vua theo cái sát sanh đó, quý tử đồng với cái sát sanh của họ, dù quý tử không biết. Người ta sát sanh mà quý tử hỗ trợ người sát sanh đó, cái chúng sanh này đáng gớm, giết nó cho rồi đi, hỗ trợ rồi cần giúp ông tôi phụ, nhào vô phụ luôn. Vậy đó là quý tử đồng với cái nghiệp sát sanh với người đó. Vậy thì khi quý tử ngứa trên đầu, quý tử đâu có tác ý muốn. Vậy quý tử cũng không có biết trên đầu có con mũi đang cắn mà đang hút máu quý tử, thì quý tử cứ để cái tay trạng thái đó là cái thói quen chị gãi mà thôi, chút xíu về hồi hút phước bao liền. Đừng nói tôi lỡ giết con mũi rồi. Khi mà quý tử nói tôi lỡ giết con mũi gì đó là quý tử vui theo, hay là quý tử là hỗ trợ, hay là quý tử phụ giúp, hay là đồng ý trong gì đó, quý tử phạm với sát sanh. Kịp chưa? Tâm sắc nhiều ngàn à? Đó, đúng rồi, hút thuốc tâm sắc nhiều ngàn à? Chứ thì nói sắc nhiên trong người mà lúc đã cũng có đó, hút thuốc tâm sắc nhiên thì đề đó họ ăn. Thì bây giờ uống thuốc để mà chụp nó ra là cái tự mời nó ra, tại vì nó vô bất hợp pháp, ý lý vô lý, mời nó ra, chứ cái tự đâu có muốn giết nó. Quý thầy, quý cô, quý Phật tử nhớ, đại chúng xin nói cái tá ý khôn, khôn khéo. Mười bác sĩ đưa cái thuốc này, hỏi thuốc này chi, nó giết nó hầm dùng lấy. Hỏi thuốc này dùng chi, thuốc này đủ nó gạt dùng lấy đi. Nhớ ha, nghiêm kịp không? Quý tử nghiêm kịp không? Cái đó là một cái cửa khác này nè, chứ là con tử bác sĩ đưa con tử nè, uống cái này đi, uống này đi, giết hết cái con sáng nhiên trong đó. Sư biết mà cái thân hạng sư mà sáng không có rê là phải chịu thôi. Nè uống đi, giết đó. Dạ không thấy. Rồi tại sao vậy? Tụi con ngủ vô dữ giới, cái bác sĩ biết là họ uống này đủ nó gà, nó vô bất hợp pháp đủ nó gà này, cái bắt đầu uống hết luôn luôn, nó gà bùm ra hết. Mà được cái chừng đó ghê lắm. Thế quý ta nhìn lại nó đơ đơ đơ đó là cái tài phạm, mà quý ta đừng nhìn nó dựng nước luôn, cho sát nhiên nó đi tốt luôn. Quý ta cái kẹo gì đó đó thì ta phải có tá ý cố khôn khéo. Trường hợp như cô á thì sao? Mà có biết vô trong rừng mình có làm cỏ làm giường cho chùa bao nhiêu đó, nó nuốt bao nhiêu con nó chứ đuổi nó đi mà tôi đâu có giết nó đâu, mình đi có đại diện cho nè, nghe kịp không? Giờ sẽ nghe. Dạ. chưa cái kiến mà lấy nước xịt chưa đâu, lấy thuốc xịt chưa đâu, sư còn thấy nữa. Cái người Phật tử sư đó ở bên Cali á học đủ nghề hết, sư dạy rồi mà đang ngủ đồ thấy kiếm mấy người kiếm xịt rồi nó đổ lắm, cái người có công người ta, tại vì người ta biết nào sư kêu không kịp. Sư kêu kìa, đừng giết, nó cho con nghe tao lắm, làm tiếp. Làm một bầy luôn, một đoàn từ ngoài cửa đi vô trong rồi. Có ông sư đứng cái bên đó, ông sư thấy đau lòng lắm. Thấy không? Đau lòng lắm mà nó không được. Cứ tự nghe kịp không? Cho đó đó, là bắt khả tư nghi rồi. Khó bày, khó bỏ, khó giả bày. Thì là khó nói được đó. Nhưng mà, quý vị có thể nhớ, mình tạo, mình vô theo, mình đồng ý, mình phụ giúp, đều đồng một cái nghiệp đó đó hết nha. Cái này là cái điều mà quý tử cần phải nhớ. Do đó người ta làm á, mình đừng có vui theo, mình đừng có tán đồng theo, đừng có hỗ trợ theo. Quý tử không phạm giới người đó, không cùng có nghề nghiệp đó. Quý tử nghe kịp không? Dạ. Dạ, lên đốt thuốc nhà, đốt nhà, đốt thuốc bao được quý tạo ra, hồi hướng tất cả chúng sanh đang đồng hộ đó, hồi hướng chi cho liền. Quý tử nghe kịp không? Dạ. Chưa nghe. Dạ. Nó có bốn phần đó. Năm. Không, bốn là tạo nè. Vui là hỗ trợ và phụ giúp. Như là phải có 4 lần mới vô 4. Không, 1 trong 4. Ví dụ người đang giết mà cô, trời ơi, tôi mừng quá, giết được, tôi mừng quá, là cô bằng những người giết. Có nghe kịp không? Cái năm chi kia là có 5, nhưng mà chỉ có 4 thôi. Không, nói chung là các nghiệp. Nếu như mà các nghiệp đó, người ta tạo nghiệp đó, mà là một trong bốn này đều cộng nghiệp bằng nhau, mấy con nghiệp không? Còn cái sát sanh này có năm chi là theo thứ tự này, phạm giới thì mới đứng giới, mà chưa đủ năm chi chưa đứng giới, mấy một tự nắm được chưa? Rồi chưa? Rồi ha, chúng ta qua cái giới thứ hai. Cái giới thứ hai mà chúng ta sẽ học đó là cái giới gì? Giới trộm cắp. Trộm cắp, giới trộm cắp nó có năm chi. Có năm chi. Thứ nhất là vật có chủ. Vật có chủ, ta biết vật có chủ là thứ hai. Ta biết vật có chủ, ta biết vật có chủ. Thứ ba, biết ha, giờ có tác ý muốn lấy, tác ý muốn lấy và có chủ. Thứ tư, cố quyết lấy, cố quyết lấy, cố quyết lấy và có chủ đó. Và thứ năm, và có chủ trong tay ta. Quý vị nhớ, đó năm chi phạm giới trộm cắp. Khi nào quý tử cố quyết lấy nhưng mà chưa vô trong tay của Phật tử, chưa có phạm. Thí dụ như vừa ngó cái bộ đồ này, quý vị tính thích, chưa vô hả, chưa định lấy cái bộ đồ này, đâu có lấy đâu, mua mua con thôi. Giống quá, nó sự giống quá. Các anh ăn cắp nghề nghiệp. Quý vị hiểu không? Mặt chưa vô tay của Phật tử, mặt chưa vô tay của Phật tử, quý tử chưa phạm giới trộm cắp. Ta biết và có chủ, biết và có đã có chủ rồi, biết và có chủ, muốn lấy và có chủ đó, và cố quyết lấy bằng được. Mà mặt đã vô trong tay của Phật tử rồi đó, là quý tử đứt cái giới trộm cắp. Người ta la lên, ê, sao xuống lấy cái này, bỏ xuống. Cho dù quý tử bỏ xuống, giới đứt rồi, chưa có mang về tới nhà. Đấy kìa không? Quý tử nghe kìa không? Giới đã đứt rồi, giới đã đứt rồi, đứt cái phạm giới trộm cắp. Quý tử nhớ cái điều đó, phải cẩn thận vô cùng. Giới như lửa đốt cháy rồi, đốt cháy rồi người ta. Quý tử vô cái chùa, bất cứ những cái bông hoa này hay tất cả những vật dụng hay là những vật chất ở trong cái cô chính điện, hay bất cứ cái nơi nào của Tam Bảo, từ ngoài các cái lót đến tối trong cái nhà restroom, trong cái nhà xí, bất cứ chỗ nào, quý tử đừng có bao giờ lấy. Khi quý tử chưa xin phép ngồi Tam Bảo, đừng có bao giờ lấy. Quý tử mà lấy là sau này quý tử lên trả không bao giờ trả hết được. Quý tử không bao giờ trả hết được, tại vì Tam Bảo không phải dành riêng cho một vị trụ trì, không phải trong dành riêng cho một cái hội chúng, mà Tam Bảo luôn luôn là dành cho bá tánh chúng sanh. Do đó đó, nơi nào có Tam Bảo, nơi nào được hình thành cái Tam Bảo, quốc độ nào có hình thành Tam Bảo, ta phải trả nợ Tam Bảo. Nếu mà ta lấy của Tam Bảo mà không xin phép, đừng có bao giờ chúng ta dừng cái là của chùa. Đa số quý tử tới chùa còn cái của chùa gì, chùa mà lấy đi, cái đó thụi lắm. Nếu mà tôi chưa được nghe, chưa có ai hướng dẫn quý tử đó, thì quý tử hôm nay được nghe, quý tử phải cẩn thận vô cùng. Một chút xíu cái gì cũng đụng được rồi đây. Mà nhà sư cũng vậy. Bây giờ sư là một nhà sư, sư là người giáo thọ, được mời tới đây để hướng dẫn cho quý tử tu học. Sư muốn lấy cái gì trong ngôi Tam Bảo này, sư phải trình thưa trụ trì hay xin thọ hộ chúng. Sư muốn lấy cái này về ha, về tâm pháp mà hỏi có cho phép không, sư được lấy. Chứ bạn nói chứ, ô này có hai lấy một thì được rồi, không sao, sư chùa mà, sư phạm, nhà có chùa mà, sư phạm, cẩn thận vô cùng. Quý tử nhớ nè, quý tử nhớ cho sư nhắc kìa, cái ghế nó nét, nó cách, nó bể, mà quý tử chỉ cần một khúc sắt này thôi, để về gắn cái ghế của tự gãy, mà lấy cái này, quý tử phạm vậy. Phạm giới trộm cắp thì sư nghe. Dạ sư tư, ví dụ như nếu mà con ở bên gia đình Phật tử mà lấy đồ chén rồi hôm qua đây không lấy lấy mà có trả lại không? Dạ, Lấy ông trả lại không? Không, phải thưa. Phải thưa, người ta có chủ mà. Mà lấy mình phải thưa. Bây giờ thưa thầy, thưa hỏi thầy, cái thầy chi sự. Ví dụ ở đây mình có thầy chi sự, thầy có thầy chi khác, hay là thầy chủ trì, phải thưa. Xin một tiếng, chút xíu đó, thầy chủ trì xuống mở ra, nói, ủa, cái đóng chí thầy đã mất rồi. Ủa, sao kỳ ra chùa có người ta vô lấy à? Người ta không có biết, người ta đâu có dám nghiêm gia đình Phật tử. Và cái tâm người ta đó, bị xấu không à? Tâm cái vị thầy chủ trì bị bất thiện không à? Chắc chùa này bắt đầu lâu loạn rồi, có người gian vô cắp đồ chùa. Mà không biết, bắt đầu là lo sợ, đó cũng không được, gan mà đã nằm canh luôn. Tội lắm, cô làm gì đó tội lắm. Phải mình mà nói cái gì mình công khai mà mình xin mình thưa rồi mình lấy có trả lại mình trả. Cái thứ hai xin nhắc quý tử cái này nữa là tới chùa phải cẩn thận. Quý tử vô cửa chết nhắm cái tay mình cửa nổi không, mình cửa tay mình cũng không như sao đựng cửa gõ xuống cái bột bể rồi đàn hai thế là phải đi mua cái hát đàn tập sự tập đi. Dạ đó là thầy cho. Nếu mà thầy Anurana cái đó đó thì quý tử bắt đầu lấy gì lấy đi về đi. Để đi sư sinh cái chậu này trước nha. Biết tao nghe chứ không? Nhưng mà đó khi mà thầy trì mà cho Anurana thì chúng ta lấy về được. Nhưng mà thầy chưa cho mà thầy trì thì chưa có announce ra đó, chưa có thông báo ra đó. Cảm ơn thầy ơi. Cảm ơn thầy ơi. Tâm pháp bị rồi. Nhưng mà Đức Phật này cái đó ban đã trên hai ngón thôi. Nhưng mà cái nó ban đây đòi là chúng con này. Ở đây nó đòi cho chúng con. Bây giờ cái chùa mới có hai ngón mà. Mình còn ba ngón đó. Nó mới đủ năm. Thì nó còn thấy đi. Do đó cái con tưởng tới chùa tâm pháp bây giờ á. Bây giờ con tưởng vào ngoài sao mà ngoài cổng tôi chạy lên thấy cái mặt vô ta này. Đừng lấy gì tất cả nha. Chùa chưa có gì hết, lấy gì hết. Chùa chẳng có chút chùa ta bắt lấy hết, ta vô đi. Con ơi, đừng lấy gì hết, chùa không có gì hết. Chưa. Tâm pháp chưa các bạn, chùa qua nghe nhà đó, Đức Phật để một chút liền. Con ơi, đừng lấy chùa nó, không có gì hết. Tổng nó lắm. Người ta nghe kêu lắm. Chúng ta nên nhớ đừng có lấy cái điều gì mà chúng ta người ta không cho mà ta biết rõ là ta có chủ, đừng có lấy cái tư tưởng mà lấy đó là cái tư tưởng xấu, lấy cắp của người ta không quen, ăn cắp quen tay muốn ngàn quen mắt, đúng không? Ăn cắp quen tay muốn ngàn quen mắt, cứ tưởng mình ngủ ban ngày thôi mới đi ngủ khẩn đó, ngày sau có bắt đầu muốn ngủ nữa à? Hả? Ngủ một lần đó ban ngày mà tôi ngủ một lần rồi đó chứ ngày mai tôi giờ ngủ quá chứ thiếu gì cũng cái cà phê thế mới là quý tử thấy không? Do đó là đừng có và đừng có ăn cắp là quen tay nè. Mấy lần nhớ mà hồi nhỏ đó cái nghề của học sinh đó nó nghịch lắm. Hồi xưa đó là sư học giỏi xuất sắc được nhất mà lại nghịch nhất ở trong trường trong lớp, mà xưa là thích anh dụng trong lớp, phải không? Cái người đó là hay cái này nè, ông thầy vừa quay vô một cái anh, ông thầy nghe được sập sập qua đây, đứa nào đó, cho mình gọi im vô một cú về xuống, phải không? Cái mình thấy ông thầy bắt không được mình rồi, mình lánh nó không thấy, anh học đậu quá, bỏ ra đậu nha, thầy mà quay làm ấy, cái kỳ sau cái bắt đầu thách thức ông thầy, má, cho con chén quýt. Trời ơi, vô mà bắt cái vỏ quýt lên coi, trời ơi, nó động trời luôn. Cả lớp nghe cái mùi quýt. Xé cái vỏ quýt lên, nó nghe rồi, thầy nó hài quýt ra. Ông đi xuống, ông bỏ cái cục hán xuống, đi xuống tìm. Đâu có bao giờ nghi cái người hàng đầu đâu. Xuống cần dưới không à. Đứng lên, coi thật thủ. Xưa trước cho ba thằng anh tiếp tục. Thế không? Quý tử cảm thán là như vậy đó. Đó là ăn cắp cái gì quý tử biết không? Ăn cắp giờ của thầy. Làm thầy mất thời gian dạy học. mình đi ăn cắp bây giờ có thầy, nên bây giờ sẽ đi giảng dạy cho mình ăn cắp giờ mà phải trả chứ, anh trả báo cáo chứ, được chưa? Rồi cái giới thứ ba là cái giới tà dâm. Giới tà dâm có năm chi. Giới tà dâm có năm chi. Ở đây quý Phật tử nhớ, người Phật tử tại gia phải cẩn thận cái giới tà dâm. Vì người tại gia là có hai cái loại là dâm mà quý Phật tử phải phân biệt: chánh dâm và tà dâm. Cái người mà được gọi là hôn nhân cưới hỏi bỏ hàng, quan hệ hai bên nội ngoại, hai bên cha mẹ và chồng vợ đều biết đó, đó gọi là chánh dâm. Tuy nhiên mà quý Phật tử mà lấy cái người mà không có quan hệ bỏ hàng, cái đó ta phạm giới là gì? Tà dâm. Quý Phật tử nghe kịp không? Cái giới tà dâm nó có năm chi. Tại vì ở ta đây quý Phật tử thấy chữ tà tức là có chánh, vợ chồng mà không cú không khối đàng hoàng đó thì gọi là chánh, còn nếu không được đó thì ta gọi là tà. Giới thứ nhất, chi thứ nhất là gì? Người nằm trong 20 pháp quản lý. 20 pháp quản lý. Biết. Ta biết ha, ta biết người nằm trong 20 pháp quản lý đó. 20 pháp quản lý đó. Cố ý hay là có tác ý đó. Cố ý tạo pháp tà dâm với người đó, cố quyết hành hay là tạo hành tà dâm, và người được quản lý mắc phạm hạnh thì ta gọi là phạm giới tà dâm năm chi. Quý tử nha, người mà nằm trong 20 pháp quản lý, trong luật Đức Phật nói rõ có 20 pháp, mà một trong 20 pháp đó mà chúng ta biết đó mà ta vi phạm, ta phạm giới tà dâm. Người được người cha quản lý không được phạm, người được người mẹ quản lý không được phạm, người được cha mẹ quản lý không được phạm, người có cô bác chú dưỡng gì quản lý không được phạm. Nói chung là chúng ta thấy cái người phụ nữ đó, dù nhỏ hay lớn, trẻ hay già, mà có cái sự quản lý của dòng họ, gia đình, thân tộc của họ, thậm chí bạn bè của họ, hai người bạn đang sống chung với nhau ở trong cái đơn, ở trong một cái khu sinh viên, mà hai người bạn đang ngồi dòng họ trong nhau để mà quản lý cho cái việc học hành tốt đẹp với nhau, mà ta ở ngoài ta nhìn vô, ta bắt đầu ta muốn làm cái chuyện quản lý của người kia bị đứt á, thì chúng ta phạm. Ta biết cái người đó nằm trong 20 pháp quản lý, mà ta khởi lên cái tác ý muốn phạm cái tà dâm với người này, và cố quyết làm cho bằng được, và cái người đó mất đi một phẩm hạnh đó, thì ta phạm giới tà dâm. Quý vị nhớ nha, cái đó là điều nó rõ ràng. 20 pháp người được quản lý hết sức là cẩn thận, sư sẽ đánh máy cái đó gặp chồng với Phật tử cùng, quý tử không cần lo. Vậy thì cái phớp, cái giới cái tà dâm á là cái giới người cư sĩ tại gia hết sức là thận trọng. Quý tử biết cái quả báo cái người mà phạm giới tà dâm ở trên cõi địa ngục như thế nào không? Sư kể cho Phật tử nghe. Sư có viết một cái đoạn kinh đó mà nói về người và cõi đó, thì cái người mà phạm giới tà dâm á, sau khi họ làm mất đi phẩm hạnh tiết hạnh của người phụ nữ đó, làm xáo trộn đời sống luân thường đạo lý của gia phong lễ giáo của gia đình người ta đó, thì cái người đó chết, cái người mà hành ra đó chết xuống cõi địa ngục đó, thì thân xác của người đó không đá quần, và ở trên một cái cây mà quý tử biết qua cây gọi là cây bả đậu không, cái cây gai á, cái gai nó gốc chân nó lên trên đầu ngọn cái cây gai, mà cái người mà phạm giới tà dâm đó đó, người hành tạo qua đó ôm cái cây gai đó, ở dưới con chó nó cắn phải chạy, phải bò lên, phải đeo lên, thịt nó gớt xuống. Còn ở trên thì con quả nó cắn nó bỏ đầu xuống, phải tuột xuống, cái thịt nó gớt xuống ra, chết được chết đi, lộ xương ra chết, kiếp sát trở lại. Tức là mình chết cái kiếp này, nó tục sinh trở lại, cái này đó, lên bao nhiêu kiếp, bao nhiêu triệu kiếp như vậy đó, cho hết cái kiếp đó, rồi mới sanh trở lại là người. sanh trở lại làm người á, là người lưỡng tính, cái người có hai tính. Nếu như mà chưa sanh được là làm người mà sanh được là thú á, là cái thú đó là người ta fix, ta cắt, ta không cho sử dụng. Nếu mà người Mỹ ở đây thường hay mấy cái con thú ở đây nó bị fix đó, cắt hết đó, là cái đó là do cái pháp quá khứ nó tạo cái tiêu tài dâm, nó còn ở lại còn chưa sống, nó sanh ra năng được hưởng. Còn sanh ra là người, người lưỡng tính, một thời gian lâu dài mới trở lại người đơn tính như chúng ta này, cái người phạm giới tài dâm. Cái đó quý tử không phải coi thường, phải cẩn thận. Quý tử có thể coi cái vết trộm cắp là nặng, quý tử coi cái giới sắc sanh là nặng, nhưng quý tử coi thường cái giới tài dâm này, cẩn thận vô cùng. Người chồng thì chết, người vợ sống cô đơn, ta tới ta làm những điều đó, ta phạm giới cái này, tại vì người ta còn quan hệ gia đình của người ta. Vậy là chồng chết là hết đâu, chồng chết chơi chốt chùa chiền tranh du chút chát tính chiên cho chồng, vợ về vỗ giải chúng dân vỗ gia vỗ chết vỗ nhà vỗ vui rồi em mà bên tên nào biết. Do đó mình phải cẩn thận vô cùng. Cái giới đó không phải coi thường, hết sức là cẩn thận. Xin nói chậm cho tôi nghe kìa không? Bắt đầu nói lại cái câu đó rồi. Không có hỏi cái chi này có sao, chứ tránh mắt mà hỏi cái câu đó. Trời đất ơi, cái lớp này nó hay kìa. Cái lớp này cái gì cũng biết hết chả. Tại chứ nó chậm ha, bây giờ nghe không kịp ha. Rồi chúng ta qua số 4. Cái giới số 4 tức là giới nói. Nói dối nó có 4 chi. Có 4 chi, bắt đầu giảm xuống rồi đó. Điều thứ nhất là điều không thật. Điều không thật, tác ý nói điều không thật, cố biết nói điều không thật, và người nghe tin theo, ta phạm giới nói dối. Do đó trong cái cuộc tưởng nó chơi, nó con đùa nó dở, nó thiệt không biết, mà cái người ta nghe đó là cái tình phạm giới nói dối, cảnh thật. Do đó có thể nói ví dụ như hồi sáng này sư giảng ở ngoài chùa Kỳ Viên, sư nói các anh chàng nó, anh lái xe nhanh tới nổ mà anh lái xe mà anh cá một chim nó bay, mấy tôi thấy tiệt sò. Anh lái xe mình nhanh tức nổ cá một chim đang bay mà quý tử có tin không? Không tin sư phạm nó dơ nó doi, quý tử nghe kẹp lắm, nhưng mà rồi cũng tin sư rồi đó, sự thực đi rồi kẹp lắm. Quý tử nhớ nè, khi mà chúng ta nói á mà quý tử nó đùa đó bác mà nó quý tử chực nhớ là chết, mình có phạm dơ nó doi nãy tôi có nói mà anh có tin không? Thì tôi cần sổ tin anh, nó nói dỗ không mà. Cái là xem mấy đàn thẻ liền mà cái gặp nợ anh mà tưởng rằng là không có chiên này rồi đó, mình có đầu ngại cái đó nè, tôi tin anh hoàn toàn rồi. Mỗi thứ thì mỗi thứ không có tin. Bữa nay học xong rồi, bữa nay học xong rồi tôi tin anh hoàn toàn, anh nói cho nó thì tôi cũng tin anh đó. Rồi anh nói đi gặp sư xét nghiệm xin nhớ lại, nên có nghe kém lắm, nên tôi cẩn thận nha. Hôm nay ta học xong rồi đó, bắt đầu ra ngoài CD, bắt đầu ra ngoài DC, có trường cẩn thận nha. Ra, ta hỏi chưa, ra ngoài đen đó, ra ngoài đen đó, ôm phát đi cẩn thận đó. Phải không, hỏi chưa, tôi nói vậy nãy chẳng có tin đâu. Ồ, tôi tin, à. Đừng tin nha, đừng tin, tôi nói đùa đây. Quý tình nghe chưa, cái người mà tin theo, ta tin cái giới nó do, ta tin cái giới nó do. Kịp không? Còn nếu mà người ta không tin, chúng ta không phạm giới nó do. Quý tử nhớ nè, chỉ như cứu huyết thành dâm mà chúng ta không qua cái gia thứ tư chi thứ năm ở khúc này, quý tử không phạm giới tà dâm. Mà quý tử sẽ phạm cái gì? Mình nói chăng, nó gió, nó mây, nó mưa, đủ thứ để cho ta nghe, ta bắt đầu ta muốn đi theo cái tư tưởng xấu tà bất thiện của mình đó, thì quý tử sẽ bị cái gì quả báo sao, tiếp sau quý tử bị cái gì? lời tôi bị mang những lời ăn tiếng nói thị phi, mang những lời nói tiếng thị phi đi đâu người ta cũng nguyền rủa, người ta nói quý Phật tử là cái người là không có trong sạch, người bận nhơ, cái người là đáng nghi ngờ, mấy đàn bà đừng gần của ông này sợ đó, quý Phật tử bị mang tiếng đồ tiếng xấu, quý Phật tử nghe kịp không? Quý Phật tử nghe kịp không? Còn nếu như mà quý Phật tử phạm giới cái này á thì qua báo nó chỗ sanh như những trường hợp đã được xin khai. Còn ở đây mà quý Phật tử nó cố biết nói rồi quý Phật tử dừng lại mà người ta nghe chưa tin theo, rất biết như ngừng lại liền, đặt thắng lại một cái cục ngừng, thì lúc bây giờ cái quả báo lúc sau nó sẽ sanh lên á, là quý Phật tử nói người ta không bao giờ tin, dù là nói chân thật của mình. Quý Phật tử làm lớn, làm có chức vụ, có địa vị trong xã hội hay trong cơ sở, trong hạt, ngay trong gia đình, mình nói cái gì ta không nghe hết á, cái quả báo nó dội người trở lại là gì? Mắc niềm tin với người khác là do cái chi pháp phạm với nói dối mà chưa xong. Còn nếu như quý Phật tử phạm với nói dối rồi thì sau này quý Phật tử mắc cái quả báo rất là trọng. Quả báo là gì? Không bao giờ quý Phật tử có thân bằng quý thuộc hết á. Mà quý Phật tử có thân bằng quý thuộc đó, quý Phật tử là cái người bị cô đơn, không ai thân cận quý Phật tử. Cái quả báo cái người mà nói dối, quý Phật tử đã kịp không? Nhưng mà tôi dừng ở đây thì sau này quý Phật tử nghe tiếng đồ thôi. Nghe tiếng đồ này. Mà có người nào thanh minh thanh nga được đó thì sẽ tập bớt. Còn không thanh minh thanh nga mà thanh sang đâu, quý Phật tử kẹp. Quý Phật tử nghe kẹp tám. Rồi chúng ta qua cái bàn thứ tư. Rồi trong chúng ta qua bàn thứ 5. Thứ 5 là gì? Tổ phụ và các chất chất sai. Tổ phụ và các chất sai. Cái chỗ này ấy, là quý tử khó mà tính lắm. Chút nữa sẽ biết có người ta hỏi ăn cơm hủ có được không đó. Nghe tới cái này bắt đầu họ tới rồi đó. Vì sao mà rồi nó có bốn, có bốn chi. Thứ nhất là chất sai. Chất sai tác ý dùng chất sai. Tác ý dùng chất sai. Cố ý, cố quyết dùng chất sai đó. Dạ chất sai được dùng qua có họng thì chúng ta phạm giới. Chất sai mà chúng ta uống vô khoảng nào chúng ta quên, ta uống vô cái người kế bên ta là bậc hiền kiếp đánh ta, sao mà uống khung ra chúng ta không phạm, mới kịp không? Ta mới ngậm cho miệng thôi kịp không? Vì ta ngậm vô là dễ vui hay quên mình, không có cái tín niệm, người ta mời từ chó cũng được, bây giờ ta đưa vô cái tôi ngậm cho miệng, nhưng mà cái là nước rồi người ta nghe kịp không? Ngậm cho miệng người ta dỗ dài cái chân đó nuốt luôn. Thì người ta đưa nó chơi mà cái là cái người ta đánh đó, người ta biết tự ngân lại, người ta quay qua lại phun hết ra trong miệng chậm trong ra chứ tự không phạm giới chắc sai. Kịp chưa? Quý tử nhớ hả? Dùng luôn. Chắc sai mà. Hơi mồm hơi bia hơi cũng vậy đó. Con gài đó hơi đó. Nha, quý tử nhớ nha. Chết cẩn thận nha. Dạ. Không có sai ha. Uống chưa sai mà. Uống bia như nước lạ. Cái đó là tủ lượng cao. Nhưng mà đất như được bạn làm giới rồi không có bầu chữa và cũng kẹt mình kẹt luôn, không sao, mình giữ bốn giới thôi, mình ngũ giới được, mình giữ tứ giới, còn giữ giới tứ giới được giữ tam giới, còn mình giữ tam giới được mình giữ nhị giới, còn giữ được nhất giới thôi. Họ giữ cái gì? Giữ sạch sành à? Biết không? Bạn quý tử nghe vậy quá. Đức Phật là từ bi đó. Thầy đi đây là Đức Phật từ bi đó. Cho uống chữa bệnh đó, thích chưa? Tiếp đang mấy cái Phật tử sau này là tôi gặp siêu sách viên. Có cái gì là họ thầy cho thầy cho được tốt. Cho bố làm như vậy. Cứ thế mà. Cứ thế mà thi hành. Và xin nghe. Dạ không được, nhưng mà Bích Noel như bánh kem mà mình quen đó, bỏ cơ hung gì trong đó đó, nhưng không được. Khó nhớ lại liền. Trời bỏ nữa. Khó nhớ lại liền. Nghe cái bác con trai ở dưới họ đứng một cái hỏi xin nhớ lại không, người đợi ngày mai đi. Bác con trai không xin được nha. Mà ngũ giới có tự tích á thì xin giờ nào, bút giây nào thì tôi xin lại được liền. Bác con trai có tự tích ngày hôm nay là phải đợi tới sáng làm sao tôi mới xin nhớ lại được. Và trong ngày đó tôi không có một giây nào cả. Trong ngày đó ngũ giới tự tích một giới, quý tôi còn bốn giới. Nhưng mà bác con trai á mà quý tự tích một giới, tôi mắc luôn bảy giới kia trong ngày đó. Hãy cẩn thận, bác con trai giữ một giới, tám giới phải giữ cho tròn, phải cho hoàn hảo, viên mãn, chọn ngày, một đêm, 24 tiếng. Còn nếu tôi mình đứt ở đó, coi như ngày đó tôi không có giới nào cả. Làm sao tôi mới xin giới lại được? Được chưa? Dạ. Dạ không được. Không được. Không sao, mấy cô khổ sư đó thì xin nói chân thành xin nói, nhưng mà mấy cô có cái bằng tay có kẻ hở qua thầy chủ trì. Và ở trong chùa ta có thiện không ác, thầy là thiện sư ác, răng đe dạy dỗ cứng nhắc, phải không? Còn thầy từ bi biết sao, phải không? Quý tử thôi đừng hỏi sự sáng nhiên, thầy đừng thầy thôi sao về con cứ việc làm tiếp đi đó. Quý tử nghe kìa, ở bên Nam Tông quý Phật tử biết bên Nam Tông á, mà quý tử tới những cái quốc giáo Campuchia, Thái Lan, Miến Điện á hay là Thái Lan á ít hơn, rồi quý tử sẽ dị ứng là thấy những nhà sư ăn mặn, ăn những cái chập thực rất là kỳ lạ, đồ ăn rất là hết sức lượng mỡ, đem giữ các chân giòn lên. Thời lúc mà thầy của sư đó là ngài Thịnh Sự đó, ngài đến Thái Lan ngày về, ngài truyền giáo, ngài dạy đạo ở Vĩnh Long, cái năm đó ngài về Vĩnh Long ngài dạy, thì bao nhiêu người Phật tử nghe tin ngài là đổ thủ khoa của Thái Lan về nước á, họ tới họ đánh lễ để mà học cầu pháp học của ngài. Một số người đó vô tới cổng chùa thôi, bước qua khỏi chánh điện thì bên đây là nhà chai đường, là trong phòng ăn của quý sư, nghe một cái tiếng quang rõ ràng, cô Tư lấy cái chén bằng xương đi về, đi về liền, đi về liền, nghe cho hỏi cho chùa mà cái lấy chén bằng xương cho hỏi điểm dễ sợ đúng không? Rồi một câu chuyện nó xảy ra ở trên Bình Chánh Phú Lâm, có ông sư đâu mình phát đi khách thực, ông sư Tâm Tâm Nguyên Thủy nha, ông phát đi khách thực thì cái cô mà ngồi bán bánh mì thịt ở ngoài đường đó, cắt bánh mì, cắt thịt, rồi cắt chả, rồi bao tay ghen, rồi cắt con mày không? Cái ông sư đi tới, mà cái này, cô này còn không có dưng, ông sư tới, ông tính ông mua bánh mì về ông ăn, tại vì ông tưởng ông cúng dường thì ông lấy tiền túi ra mua, đúng không? Cái chỗ đó là, cái bàn tay có cái hở, thế là, ông đi tới thì cái cô này đang đi chưa ngủ, tại mình buổi sáng bán ế, mất 8 giờ dọn ngang ngủ, buồn ngủ ế lắm. Cầm lại chứ ban cổ mày đi dạ không để con dinh dạ nè cái cổ mới đi cái ổ mày con để cho cái bác thì nó cũng nó mày nó cái ca ở cái mà ra cái mày nó dài mà lượt cái đó có được lượt phải đẩy đất mà mày phải đẩy đất. Cầm nó chứ thưa cô các thằng hai đừng xin bỏ cho bác được không, chứ được thì cắt cũng cắt được không, cứ bỏ vô con nó chẳng được chứ con lấy ra lại ông nói tại sao vậy. Và cái này dính mỡ không được, để liền nó béo hơn. Thì cái cô bác này, cái cô bác sư này trộn ra cái sao đã ông này cái dao ông chặt cái cổ của sợ tội ấy, tại giờ này có cắt lẹ quá thì cái cổ có cái con dao khác phải rửa con dao nó sạch, con dao nào xài không sao. Có nhiều chùa đó, có nhiều Phật tử đó, là sư con nấu đàn sư giờ toàn là đồ chay tận không, cũng chưa có dùng nào cái nồi này mới tinh của bác cái sư đó, rửa đồ nồi đó mà cái con này cũng lỡ có cắt lẹ quá mà con đúng ra con xài cái dao bữa nay mà cũng lỡ bên đã sắc thịt mà con có dùng cái con cắt vô đó cái mật mỡ cái dao nó dính trên mặt cái bánh mì đó, con muốn thò tay con lấy ra con nói chứ không để nguyên liền ăn mình béo hơn nữa. Tại vì ông là năm tấu, ông năm tấu, nếu ông là nguyên thủy, ông thấy cũng không có diễn. Nhưng mà các quý tử sẽ bị diễn khi mà quý tử thấy những trường hợp đã xảy ra, quý tử nghe kịp không? Do đó thì đời sống đó, là chúng ta phải thông suốt về luật, phải coi cái luật đó ra sao. Có khi chúng ta phải nghe ở dưới Vĩnh Long, Tri Pha và Bắc Thế Thuận, hai vị sư đi, một vị sư Nam Tông, một vị sư Khắc Sĩ. Vâng, mà mặc y giống nhau đó, cũng có nghi đùng đùng đùng vậy đó, nhưng mà Khắc Sĩ thì nguyên nó một phần đâu, còn vị sư Nam Tông là tấm tấm tấm còn gọn lại ra đường hay còn gọn lại, nó kéo kéo cái ôm chừng nào nó eo thì đấy. Còn mình xác đi, không mình bán đi, mà Phật tử bán hai mắt bắt cái thùng đó thì bán hàng cơm, bán hàng cơm. Mà mấy cô biết không, mà tôi càng nó bự cái nè. Đấy không? Thì ông sư Khắc Sĩ đi trước, ông sư đi Khắc Sĩ đi trước, ông sư Nam Tông đi sau, ông sư Nam Tông đi sau, ông sư Khắc Sĩ đi trước. Cái người ta để một con tôm càng bự, cái ông Khắc Sĩ đó ông được dụng được. Cái bà trong quán mà chạy ra, ai mà tội lỗi, ông sư ông trai mà lấy cái gì, ông lấy cái cô cái trầm ác, cái bán cái bên, chạy bà sư sao không có sư cho con lấy con tôm càng vô. Đem ra dẫn cái tô cháo, dẫn cái tô cháo một xíu nè. Cái ông sư, ông sư khách, ông sư nguyên thủy đi sao? Trời ơi, tôi tới trước, tôi lấy cái tô càng. Tôi tới trễ một chút à. Tôi biết mà tới sao, biết tôi lấy được tô càng rồi. Đây là không tôi tính, không tôi tính. Thật sự là ở trước mặt cái sổ này vậy đó. Cái câu nào nó xuống bắt nó thường nó kêu con đi bắt đi bắt nó cũng nhiều như vậy, cũng nó đâu có phân biệt. Thế hôm xưa ông lâm đi đi đi rồi ra giọng vô à, giọng bác vô thì con càng một chút xíu đường tôm cháo một xíu, cái câu thấy kịp không? Do đó quý tử thấy quý tử mà đi chung xe với sư á, rồi quý tử sẽ yên tâm, quý tử mà chở sư đi đâu á, quý tử yên tâm là vị sư, là vị sư, là một vị sư động nhất vô nhị là có thể tụng cầu an cầu siêu được. Mấy cô cứ chạy đi, có chuyện gì cứ chạy đi, làm sao cầu an cầu siêu được. Phải không nào? Ngồi biết một biết mà tự thấy sư là một nhà sư Nam Tông nguyên thủy, cha mình sư làm được hết, đúng không? Tại vì đó là Nam Tông. Do đó quý tử sẽ thấy ở đây quý tử bị dị ứng. Dị ứng là cái trường hợp là gì? Nhà sư và Phật tử, vấn đề mà trai và mặn dùng được hay không dùng được, cái nó cứ tranh cãi hoài, nó tranh cãi hoài, nó tranh luận hoài. Quý vị nghe kịp không? Do đó một số người Phật tử đó, họ đến với chùa với Phật giáo Nguyễn Thủy, họ không có quan thủy. Sau khi họ thấy những hiện tượng đó, họ trở ra, họ nhìn những nhân vật đó, họ hiểu. Nhưng mà khi mà họ hiểu đó là một việc luật tỳ khu đó, là chiều không dùng Phật thật, họ trở vô các nhà các thầy của các vị Phật tông á, thì họ thấy ổ chiều ăn uống lên lát, chai sạn cúng dường đầy đủ, thì họ bắt đầu họ dường của tại sao các thầy là dùng buổi tối, ở bên Nam Tông thì không dùng buổi chiều mà bên với thầy là dùng luôn. Nhưng mà bên với thầy Nam Tông á thì bên thầy Nam Tông này ăn á thì uống nước hoài, còn bên Bắc Tông thì ăn lượm miễn lấy cá em ăn mặn uống nước. Bên Nam Tông thì ăn cứ uống nước hoài thầy ăn mặn, còn qua Bắc Tông nó ăn lượm miễn cá để ăn trái. Đi mà không được đâu. Cô cá lửa quay ra coi lửa nữa, mày miệng bỏ ra. Tại vì cái chữ mà cái chúng ta dùng á, cái từ mà ta dùng á là cái khi mà dùng vật thật á là chúng ta phải dùng cái từ Bali, tức là Bali xuất thí. Bali xuất thí là trai tỉnh, trai tỉnh. Mà bây giờ chúng ta không đọc cái chai tỉnh này, chúng ta đọc là chay thì mới có vấn đề khác. Chúng ta nghe kịp không? Ăn và chai tỉnh á là bên Nam Tông á là tam tịnh nhục, không thấy không nghe và không nghi thì mấy sư không phạm giới. Còn á bên Bắc Tông á thì họ không có nghĩ gì, khi ăn cái đó là không có tâm từ bi, do đó họ ăn chay để tịnh nhục, để bớt cái dục vật thực, để mà họ không có phạm với cái giới sát của chúng sanh. Quý tử nghe kịp không? Hai bên cứ tranh cãi nhau, sư đứng ở giữa, sư đứng ở giữa sẽ khó xử. Sư là một Phật tử, sư là một nhà sư nguyên thủy, nguồn gốc sư là nguyên thủy của hàng. Nhưng mà sư đi tới một cái ngôi chùa, lúc mà sư là người giáo họ, lúc đó mấy anh mấy tuổi ở bên Việt Nam, sẽ tới với ngôi chùa của bậc vị Bất Tâm, chùa đó chùa Tục Phổ Đà của các quý thiền sư, xin thỉnh giảng dạ xong xuôi thì chưa đó họ thỉnh mời sư để pháp chai ngọ cho sư dùng. Sư xuống thấy đầy đủ đoạn chai đoạn mạnh hết, ví dụ tôi thấy tưởng tượng một quả mạnh đầy trong bàn ăn vậy đó. Cái tên sư mới kêu cái vị ni sư trưởng lại, cái đầu với cô con nó bạch sư, tụi con biết sư Lâm Tông Nguyên Thủy, nhà đó sư không ăn quen những đời tàu hủ, tàu hủ kia với tụi con phải chạy ra ngoài nhà hàng, tụi con mua hết cho sư. Sư nói từ đây về sau mà biết cô muốn sư tới đây sư dạy học đó thì sư ăn theo với cô ăn cái gì sư ăn đấy, và đừng có để bày nhẹ cái trường hợp này cho sư, để mà với cô bị sư bị dị ứng với tất cả những người bên ngoài ta nhìn vô không thấy sư ăn, người ta tưởng là với lưng cô ra ngoài đường vô đoạn thì vô ăn thì tội nghiệp với sư. Sư cô không phải tại sư không bị mang tiếng, mà biết sư cô bị kẹt mang tiếng. Cái từ đó đó là sẽ ăn theo họ, ăn theo các cái sư đó, và từ một cái chùa này nó lan tới một chùa kia, chùa kia, chùa kia. Hôm đó sư giảng dạy 18 quận, sư không có một nơi ngày nào mà sư không có người ta cúng dường cơm cho sư gì. Do đó lúc đó thì sư bắt đầu là sư đi vào không được là ăn về kiểu như là chai tịnh giống như các quý thầy cô vậy đó. Suốt luôn cho tới bây giờ bằng này sư qua bên các chùa bên Thái Lan, Miến Điện, là sư đi qua bên cái chỗ mà trung tâm của Miến Điện, sư đã ở bên Cali cũng vậy đó. Sư lựa những cái gì mà sư dùng được, chứ sư không phải dùng hết tất cả gì đó. Tại vì sư muốn đến làm đạo với tất cả quý Phật tử. Mà quý Phật tử, những người mà mới sơ cơ đến với tìm Phật pháp đó, luôn luôn đặt cái vấn đề ăn là quan trọng. Mà sư con đường mà sư phục vụ Phật pháp mà gây một cái ảnh hưởng đầu tiên với Phật tử, vấn đề ăn không đó, mà Phật tử không quan hỷ đó, thì làm sao sư truyền đạo, sư nói pháp cho quý Phật tử nghe được. Do đó thì sư phải dẹp bỏ những cái sở thích của sư được. Và sư gái cố gắng người ta tùm kẹt tối gì là không bây giờ sư gái ăn chay có thử để chúng ta sống với nhau mà thương như nhau mà lo làm việc Phật pháp. Chứ chuyện về ăn không là quan trọng, quan trọng cái ăn nó không quan trọng. Nhưng mà Đức Phật ngài xưa kia, Đức Phật ngài đã dạy là chúng ta phải ăn chay tịnh, không trộm cắp mà có cái của người ta mà đem cúng dường cho nhà sư để mà phạm, thì cái đó là cái sử dụng được. Nên quý tử thấy khi mà quý tử tới những buổi lễ cai tăng ở những chùa Phật giáo Nguyên Thủy, bạch quý đệ đức tăng, những vật thực này chúng con làm ra hiệp theo là đạo, được cũng hiệp theo là đạo, chúng con xin thành kính cúng dường đến, một gọi là lễ cai tăng. Tại sao gọi là được thế là đạo, hiện thế là đạo? Là quý tự lấy dùng vật thực này cúng dường để chúng ta đó không phạm giới, nên gọi là được thế là đạo và cúng hiện thế là đạo là như vậy đó. Không lấy trộm cắp mà cúng dường, không sát sanh để mà cúng dường, không tạo phạm giới để mà cúng dường, nhà sư không thể nào dùng được cái vật thực đó. Một nhà sư ở mình bán cái khắc thực vừa vô trong cái khuôn viên của một gia đình đó, thấy con gà, con thấy con gà nó chạy nó cút qua. Nhà sư được mời lại nó phát, qua một bàn pháp xong từ 10 giờ 10 rưỡi được cúng dường lên một dĩa con gà, hả? Dĩa con gà, nhà sư bắt đầu nghĩ, nãy giờ ta ngồi đây thuyết pháp 2 tiếng, tám con gà nó chạy qua, không biết con gà này phải đau không này? Phải đấy, mấy bác sư phải bắt buộc cái đó. Thì do đó chai tịnh là gì? Không thấy người ta giết, không nghe người ta cắt cổ và không nghi, vì chúng ta sẽ được gọi là tam tịnh nhục, không thấy, không nghe và không nghi. Quý tử nghe kịp không? Nó gọi là trai tịnh, nghe kịp không? Chứ không gọi là trai miễn. Dạ. Con đi giả, còn người hỏi là không sắc xong thì mình sống lâu. Dạ đúng rồi, đúng rồi. À, mà ăn thịt cải vô thì đau bao nhiêu? Dạ đúng rồi. À, như hồng bà là cũng trâu á, cũng ăn cọt suốt cái lưng mình á, bằng sợi của mình, bà hai cùng mặt ta. Dạ đúng rồi. Cháu con. Dạ đúng rồi, cháu bò cũng vậy thôi. Vậy đó nó qua được cái định luật vô thường sinh lão bệnh tử, nó không qua được cái đó, vẫn có. Do đó có nhiều vị đó họ nói đó là ăn chay là tịnh dục, thực sự không phải. Nếu mà tôi thấy con khỉ ăn trái cây không mà nó đẻ con quá chừng đi. Phải không? Tôi cần nhờ xin nghe. Thực sự theo cô biết Hitler là một tay tài sát người trên thế giới. Dạ. Dạ, tại vì ông bắt đầu là tu đó. Nếu ông tu còn giữ nó đó. Ông nội mình ông giết không ra trên cái đề nghị thế chiến hơn 20 triệu dân. Cái đó mà là ông ăn mai ông tu ra. Còn nếu không ông giết 60 triệu rồi. Chúng tôi nghe kịp không? Chúng tôi nghe kịp không? Cái đó chúng ta xin muốn nói. Đây là cái trường hợp mà do cái trường hợp này sư tâm sự là quý tử phải tới những ngôi chùa mà phải nhìn với cái tâm chứ đừng nhìn với cái tướng. Quý tử sẽ bị ngại hay bị kẹ hay những người sẽ trở ngại cho con đường tu tập luật tử. Nhà sư quý tử dạ xin nghe. Thưa sư, con muốn hỏi trong vấn đề y áo của mấy thầy mặc ra mà có phải có cấp bậc thứ tự khi tu như lâu thì mặc cái áo này dạ có, cái đó là mình bắt tâm mình na và na họ có thức bực là tại vì xưa các quý thầy đó lên truyền đạo cho các vị vua nên xưa ta gọi là các vị quốc sư, nhưng mà các vị quốc sư mà nên vô trong cái triều đình mà ngồi chung với hàng gia phẩm của các vị vua đó, tại vì quốc sư luôn luôn ngồi ngang có khi ngồi cao thầy nữa, cái cao vị vua nữa, do đó đó thì nhà vua nhìn lên nó thấy vị đó đó đầu đó, là không có tóc mà trước đây các quan đều có mũ có mão đậu hết à, do đó nó mới phong chức lên để đây là vị quốc sư phải có mũ mão, có cái phương trượng, cái phương trượng đó là cái quy quyền của các vị quốc sư đó đi vào trong hoàng cung hay là trong lĩnh vực của hoàng triều mà được gây ảnh hưởng tốt, người ta biết đây lãnh lễ. Còn theo thứ tự từ đại đức lên thượng tọa lên hòa thượng và đại lão hòa thượng đó theo tuổi đạo họ cao niên lên đó thì áo y của họ bắt đầu thay đổi. Tuy nhiên với Phật giáo Nguyên Thủy xuyên suốt qua hơn 2.500 năm vẫn có một bộ y và không ai phân biệt được vị này cao hạ hay là thấp hạ, không có biết được đâu. Cứ tự vô một cái ngôi chùa, ngôi chùa Nguyên Thủy, chùa Nam Tông hay là chùa Thái Lan, chùa Campuchia, cứ tự không biết cái vị đó là cao tăng hay là nhỏ hay là trung hạ hay là thấp tăng. Cứ tự càng thấy vị nào đi lượng thọng lượng thọng đó là tự nói vị đó cao tăng không hẳn. Vậy lớn tuổi mà bán đi là bán thế xuất gia có vợ có con mà vô đi tu, quý tử chưa biết đâu. Nhưng mà cái quý tử sẽ được biết khi quý tử vô những cái tâm sự họ vô cái họ ngồi á, cái vị mà ngồi á, cái tâm sự của chư tăng bên Nguyên Thủy đó nó phân biệt rõ ràng, luôn luôn làm chư ưu. Cái vị mà đại trưởng lão cao niên cao hạ tuổi hạ cao nhất á, họ ngồi ngay giữa cái bên là hai vị này, rồi bắt đầu đó họ bắt đầu mà theo thứ tự mà ngồi xuống. Bắt đầu họ thêm từ ngồi xuống thì cái người mà ngồi cuối đây đó là người thấp nhất, còn từ vị đó đi lên á là cao, bắt đầu cao và bắt đầu đi vô là như vậy đó. Khi mà tăng sự làm tới mà không có bậc tử đó thì vấn đề họ khép vô, họ bắt đầu kéo miếng này vô thì bắt đầu họ túng là một cái dòng khép tính như vậy nè, là cái tăng sự của chư tăng thành tựu. Nguyên tử nghe kịp. Bên Phật giáo Nguyên Thủy không phân biệt y áo, không phân biệt vấn đề mà tướng dạng, không phân biệt tuổi tác, phân biệt lúc mà tăng sự mới phát hiện được vị này cao hay không. Một vị 20 tuổi xuất gia tới 20 tới 40 tuổi thì ông ta được 20 tuổi đạo. Một cái người đó là 65 tuổi mới xuất gia, chưa có tuổi đạo nào, vẫn đảnh lễ cái người đó. Tại vì ta đảnh lễ cái đạo, cái giới hay là cái niên phẩm của họ chứ không phải động lại cái tuổi tác, cái để nắm được chưa? Và ha, rồi chúng ta đi tiếp qua cho nó kịp thời gian, hy vọng chúng ta có thể qua được ngày hôm nay. Rồi qua cái phần đó là người tại gia là chúng ta phải nắm vững cái giới luật này để chúng ta phải thấy. Còn khi mà chúng ta nắm vững cái giới luật này rồi đó, nó có phần chi trẻ ra đó. Trong khi phần phẩm nó dối á, nó có thành mấy điều nữa, quý tự nhớ không? Mấy điều như này, nói lời đanh học, đúng không nè, nói dối nè, thì chúng ta có bốn chi, nói là đanh học, hay ta còn gọi là gì, lưỡng thiệt, ta gọi là lưỡng thiệt, ta gọi là gì, hai lưỡi, nói là đanh học, thì bên ba chúng ta có bao nhiêu chi, nói là đanh học, chúng ta có bốn chi, à. Thứ nhất là hai người đang thân nhau, tác ý chia rẽ, cố quyết chia rẽ, cố quyết chia rẽ và hai người xa cách nha, hai người xa cách nha. Ta phạm giới đâm thọ, ta phạm giới đâm thọ, hai người đang thân với nhau, hai vị tỷ phú thân với nhau, ta lại ta nói đọc A một câu, ta lại nói đọc B một câu, nó qua nó lại, hai người nhìn với nhau không còn quan hệ nữa, ta phạm giới đâm thọ. Nếu là nghe kịp không? Mà khi mà quý tử đến tới trạng thái cố quyết như vậy rồi đó, đến trạng thái cố quyết như vậy rồi đó, quý tử dừng lại, chưa đến đổi hai miệng chia tay, thì quý tử chưa phạm giới đâm tâm thọ, chưa có phạm giới đâm thọ. Quý tử nghe kịp không? Mà quý tử chỉ có đến trạng thái gọi là gì? Muốn rồi, ta ấy thôi, chưa đâm, chưa đâm chưa thọ, quý tử kịp không? Yeah. Chưa đâm chưa thọ, để mà người ta bị chia ra, thì quý tử chưa có phạm giới này. Quý tử nhớ vậy. Do đó khi mà chúng ta sẽ thấy hai người bắt đầu là hiềm khích rồi đó, gần gần rồi đó, quý tử trả lời có dạng này không, gần gần rồi, có dạng người này chưa, gần gần rồi không, có được gần đó hòa nhau để tôi nói tôi nãy tôi đọc học không đó, thì quý tử sẽ hàng gắn đó lại, thì quý tử hàng gắn như vậy, quý tử không phạm giới đâm thọ. Còn quý tử để cho hai người mà tách nhau luôn đó là quý tử phạm giới đâm thọ, chọn chọn nhẹ kịp ha. Còn cái thứ hai, nói đâm thật, nói giới đâm thật, nói lời thô ác, đúng không? Nói lời thô ác, nói lời thô ác hay là ác ngữ, nó có ba chi. Nói lời thô ác, ác ngữ ba chi. Người ta ghét, người ta ghét, cố ý nói lời thô ác. Và người ta ghét nghe được xin buồn phiền, ta phạm giới nói là thô ác. Quý vị nghe kịp không? Người mà ta đang không thích, người ta ghét, người ta nói một lời miệng của họ, mà cái người mà nghe cái lời miệng của họ mình đó, mà người ta sanh lên buồn phiền đó, ta phạm với nó là thoa. Biết ta kể nghe kịp không? Vậy thì khi mà quý tử nói những lời nguyền rủa người ta với là đắc ý hay không đắc ý, quý tử hết sức là thận trọng coi chừng người ta buồn phiền lên đó, là quý tử phạm với phạm nói với nó ác ngữ. Người mẹ mắng người con có phạm với người ác ngữ không? Người mẹ mắng người con có phạm với ác ngữ không? Có không? Bắt đầu chia hai đi. Người mẹ mắng người con có phạm giác nữa không? Dạ không. Người mẹ mắng người con với tâm từ, tại vì không bao giờ người mẹ không thương con hết á, giận chích xe mười vàng đi nữa cũng có tâm thường tình thương mà. Mắng là mắng, giận mắng dạy, mắng chửi để mà sửa đổi, chứ không phải mắng để ghét gõ như người ta ghét. Cứ tự ta nhớ cái này, con mình đâu có ghét. Cứ tự nghe kịp không? Do đó người ta phải nhớ gõ cái chi này, chứ không người ta phạm cái đó rồi, hay người ta nghe được ta nói rồi đó, nghe người khác nói rồi ta hỏi, người ta hỏi mình á, thì đó nó chuyện phạm pháp, thậm chí nó ác nữa rồi. Không, cứ chừng á, người ta nói một câu nào nó phải chính xác á, người ta đang học rồi đó, người ta không được nói như vậy. Mình nghe người ta nói là thô ác, mình đi nghe qua nghe là thô ác, tức là đương nhiên cái người đang chửi người kia đó, người này không thích người đó. Còn mẹ mắng con, cha đầy con, không có nói là thô ác, cho dù nói nghe khó nghe thiệt, nhưng đó là người cha dạy con, người mẹ dạy con, không nên là thoát đâu. Quý tử nghe kịp không? Đừng có bao giờ quý tử nghĩ làm cái đó đó, rồi quý tử bị mặc cảm hết rồi. Không phải đến con mình bây giờ mình nói là thoát thử rồi. Không phải nha. Quý tử nghe kịp không? Tâm gì quý tử không có, đừng có bao giờ con. Có chưa? Quý tử nói cái lời vô ích. Nói lời vô ích. Có hai chi. Xuống còn hai chi. Điều không tốt hay là không hữu ích nói ra và người nghe, ta phạm giới nói lời hữu ích. Quý tử nhớ nha, có hai chi, điều không tốt không lợi ích mà ta nói ra thì người ta nghe theo, ta phạm giới nói lời hữu ích. Mình nghe kịp không? Cái lời vô ích kiếp sau quý tử sanh lên để làm người, quý tử phạm có cái báo gì? Quý tử biết cái người mà nói lời vô ích á, sanh lên sau khi làm người có quả báo gì quý tử biết không? không phải miệng hôi. Miệng hôi là cái người nói lời thô ác, cái người lời mà đâm thọc cái miệng hôi. Cái người mà nói cái lời mà vô tích, sao mình sanh lên mình thấy họ là gì, cứ tôi nhìn vô thấy biết liền à. Họ nói lẩm nhảm, họ nói lẩm nhảm, họ nói một mình họ à. Cái quả báo nó thấy liền à, cứ tự mang món đi ra đường, cứ tự thấy người nào nó nói làm sập sập người này quả báo mọi người vô chứ. Chứ nghe kịp không? Do đó cái tình cảnh thật, cái người mà nói lời vô ích á, cái quả báo sinh trở lại làm sao là người á, là họ nói lẩm nhảm, họ sống một mình họ cũng nói nhảm, họ chung với mình họ cũng nói nhảm, họ trong phòng họ cũng nói nhảm, ra chỗ họ chúng đông người họ cũng nói nhảm nhảm nhảm vậy đó. Thì cái quả báo của họ tạo ra làm cho người ta không có được lợi ích trong cái thời gian mà họ gần gũi người ta. Thì cái quả báo nó quay trở lại, họ không có được hưởng tới sự lợi ích, họ chỉ nói nhảm. Mà khi mà họ đang nói nhảm đó, họ không bao giờ họ được nghe người khác nói. Lý tưởng nghe được không? Thì sư nghe. Bà sư chứ còn cái quả của cái người nó đang nói như sư đó là quả như thế nào? Được nghe pháp. Phước báo đầy đủ. Miệng thơm qua lời ốc. Phước báo đầy đủ, mà kịch liệt không? Nghe chưa? Rồi, chúng ta qua cái này là chúng ta nắm được tất cả các giới luật về người Phật tử tại nha. Hôm nay quý tử nắm được điều này, xin mong rằng quý tử phải nhớ để mà chúng ta thực hiện những việc lợi ích mà chúng ta không còn lo, không còn hồi hộp, không còn sợ là chúng ta có phạm giới hay không phạm giới. Thì khi lúc quý tử đó có, quý tử đã có cuộc sống như vậy đó, và chúng ta quý tử biết rõ giới luật quý tử đã có rồi đó, thì đời sống quý tử được an trú, không có lo sợ, kịp chưa? Này, chúng ta còn một điều mà chúng ta học hôm nay, điều kiếp thường nữa là chúng ta nói những lời tốt đẹp, nói lời ngay, nghe thật. Cái điều kiếp thường này mà chúng ta sẽ nói qua một cách ngắn tắt để chúng ta nghĩ hôm nay. Lời nói nghe thật, đó một điều kiếp thường, nó có năm chi. Đường người nào nói là điều là nghe thật. Điều thứ nhất đó là nói hợp thời. Điều thứ nhất là nói hợp thời. Điều thứ hai, nói lên lời chân thật. Điều thứ ba là nói lời dịu ngọt êm ái. Dịu ngọt êm ái. Điều thứ tư là nói lên lời hữu ích. Và điều thứ năm, nói với tâm từ. Tâm từ ai? Đức Phật kể nói, đó là một cái từ. Đời sống chúng ta có một nghệ thuật, đời sống chúng ta biết trao dồi kiến thức văn hóa để cho chúng ta là người đa văn quảng kiến, có kiến thức, có học hỏi, chúng ta trở thành bậc trí giả. Ngồi đời sống chúng ta đang trao dồi, chúng ta là người thông suốt về giới luật để chúng ta có một đạo đức hạnh trong sạch, trang nghiêm và thanh tịnh. Tuy nhiên, lời nói chúng ta song song với hành động, chúng ta phải có năm điều này. Đức Phật nói đó là một kiến từ, chúng ta bước lên con đường được an vui, hạnh phúc. Lời nói chúng ta phải đúng thời, chúng ta phải nói đúng thời, và lời nói chúng ta phải nói lời chân thật, không có lời sai chặt. Lời nói chúng ta phải nói những lời dịu ngọt và êm ái, thích hợp cho người nghe. Mình lời nói chúng ta người nghe đem lại điều lợi ích hay là điều hữu ích. Và cuối cùng chúng ta phải nói với một tâm từ, một cái tâm từ để mà chúng ta gần gũi tới với người người ta nghe, chứ không phải chúng ta xài một cái tâm sân để chúng ta nói. Cho dù chúng ta có một quan hệ giống như mẹ và con, chúng ta muốn dạy đứa con, chúng ta cũng phải dùng cái tâm từ để ta dạy người con. Huống chi chúng ta đến cùng chúng sanh, không cùng mẹ cùng cha, không có quan hệ thân thuộc huyết thuộc của mình, chúng ta còn phải làm những điều này cho chúng ta có được an vui ở trong đời. Chúng ta nắm được chưa? Vậy thì khi chúng ta nói hợp thời đúng lúc, nói những lời chân thật, thì chúng ta sẽ có năng lực. Sách cháo qua đi, sách cháo qua đi, và sách cháo kia đi giá, sách cháo kia đi giá. Chúng ta thường hay nghe nói đó là gì? Là sách cháo qua đi, tức là chân ngôn, chân ngôn. Sách cháo kia đi giá là chân hạnh, là nói chân thật, hành động chân chánh. Là nói chân thật, hành động chân chánh, chúng ta đem lại điều lợi ích an vui cho mọi người và cho chính ta. Lời nói chân thật, hành động chân chánh, ta gọi là chân ngôn và chân hạnh. thì chúng ta nói những lời chân thật và chúng ta phải nói những lời êm ái. Chúng ta có kiến thức, chúng ta có học vấn, chúng ta có khả năng, chúng ta có tài đến kinh nữa, mà chúng ta nói những lời chát chúa, khó nghe, nặng lời mà thô lỗ và không có một lời êm ái đó, do dù giá trị của lời nói chúng ta hay ý nghĩa tác ý chúng ta nói cho người ta đem những lời lợi ích đó, người ta cũng khó đón nhận lắm. Quý vị nghe kịp không? Do đó Đức Phật thì dạy chúng ta phải biết sao rồi là nói hết sức là chịu ngọt và êm ái. Cái lời nói chúng ta phải hết sức chịu dẹp, chịu ngọt và êm ái, thể hiện của ta một cái đức hạnh khiêm cung, khiêm nhường và biết tôn trọng người khác. Đó là lời nói chịu dẹp êm ái. Lời nói thua là lời nói này chúng ta đem về, chúng ta đem về cho người được đón nhận những điều mà là có giá trị, và trong đó chúng ta phải có tâm tình luôn luôn khi tự mở lời nói ra, tự phải nhớ 100 năm điều này và luôn luôn kết hợp 100 năm điều này để chúng ta nói ra một lời nói chân ngôn. Quý tử nghe kịp không? Lời nói quý tử thiếu tâm tư chưa đủ là chân ngôn, lời nói quý tử chưa đúng thời chưa gọi là chân ngôn, lời nói quý tử chưa được chân thật, có cái phần và gì nó không được mở ra mà không được êm ái và không hữu ích. Quý tử đang làm điều đó là gì? Nói những lời vô ích trong một pháp mà chúng ta đã nói. Quý tử nắm được chưa nè? Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ thấy trên con đường mà trao dồi tiến hóa, trên con đường mà muốn cầu sự an vui hạnh phúc cho con người của chúng ta, ai cũng muốn điều hạnh phúc, ai cũng muốn sợ khổ đau, ai cũng muốn được hạnh phúc an vui, ai cũng sợ sản những điều gì khổ nghịch mới đến chúng ta. Nhưng mà Đức Phật ngài nói cho dù ba chút lên trời, cho dù rằng lặn xuống bên sâu chốn đường già, nếu ta đã làm điều ác nghiệp rồi, khó mà chúng ta tránh thoát được cái ác nghiệp ta đã tạo. Vậy thì chúng ta muốn ngừa cái ác nghiệp nó sẽ đến, để chúng ta muốn ngừa cái quả khổ mà chúng ta sẽ đó, chúng ta phải ngăn ngừa những điều đó bằng chính cái hành động của ta. Mà những hành động đó là qua những kinh kiết cường mà chúng ta được hướng dẫn qua mấy tuần qua đấy, để chúng ta rút kết lại, chúng ta sẽ cố gắng chính ta tạo an vui cho chính ta, chính ta đem lại nguồn hạnh phúc cho chính ta, và chính ta hưởng lấy những gì chúng ta đang chọn lọc làm nên một người có giá trị và hữu ích, sống trong người và cho đời. Đó là cái điều mà chúng ta học về kinh kiết kiết từ cho ta nghĩ tới đây. Xà rồi bây giờ chúng ta có những câu hỏi là thắc mắc cho sư hỏi và sư sẽ đa cho đáp cho sư nghe. Tâm tạo tội, tâm điền sám, tâm sám tội tiêu. Quý vị phải nhớ cái này. Khi chúng ta tạo một điều gì bất thiện, là nhất là quý vị đã phạm những cái gì mà giới luật, thì quý vị sẽ bị quay bức ăn năn. Mà trong khi đó đó, thì giới Đức Phật ngài là từ bi, do đó ngài không bị, không làm cho chúng ta bị ám ảnh, hồ nghi, lo sợ, hồi hộp, sống không được ăn vui ngay sau khi chúng ta đã phạm giới. Quý tưởng có nghe kịp không? Như vậy thì khi chúng ta phạm cái giới nào là chúng ta đi sám hối. Sám hối là từ đây vừa và cũng tái tạo, nhưng mà cái nghiệp chúng ta đã tạo nó không phải rộng hết. Quý tưởng nghe kịp không? Và từ đây cái đời sáu, cái lời nói chúng ta xin sám đấy, sám hối đấy, là chúng ta xin ngừa từ đây không tái phạm nữa, chứ không phải chúng ta sám hối để chúng ta diệt hết tất cả cái nghiệp chúng ta đã tạo ra quá khứ. Tuy nhiên sống trong đời mà chúng ta nghĩ về quá khứ, chúng ta không được an vui như hiện tại. Do đó Đức Phật kia nói với hai ngón tay là sự hướng dẫn của quốc tử đó, là sống chúng ta là một chạy đua, cuộc sống chúng ta là một cuộc chạy nhanh và chậm mà thôi. Nhớ cái nghiệp thiện mà ta chạy nhanh, nghiệp bất thiện nó được đổ theo không kịp, chúng ta tới giải thoát Niết Bàn cho được an vui. Còn nếu chúng ta không chạy nhanh về nghiệp thiện, thì nghiệp bất thiện nó chạy nhanh hơn đó, nó chịch chúng ta lại, chịch nó cột lại chúng ta, chúng ta ở lại ta phải trả, lúc đó chúng ta quẩn lại gắn lấy cái khổ đau. Đời mà ai không tạo lỗi, đời mà ai không làm những lần lỗi sai sơ sót, chúng ta nghe mà ta biết, chúng ta bắt đầu điều chỉnh lại, bắt đầu ta chạy. Chúng ta không đứng lại mà ta buồn, ta không đứng lại là có hối hận, ta không đứng lại trong trạng thái uống rượu khóc lóc ăn năn và sám hối, mà chúng ta phải chạy. Bắt đầu chúng ta bắt đầu là chúng ta biết nên ta chạy tiếp nhiên đi về việc thiện, việc thiện, thiện bất thiện nó có cực cũng theo, cũng cực không kịp, thì cái ngày ta vô sinh Niết Bàn, cái ngày đó là chính chúng ta được hưởng cái quả phước báo. Còn ta đứng lại tôi than thở, tôi buồn phiền, tôi đã làm đổi này, tôi đã làm điều kia, chúng tôi đang đau khổ này, tôi đau khổ kia, đứng tại đây, dường như là ta đã chết. Đức Phật nói rõ như cái nghiệp nó chưa đến, mình đứng tại đây cũng đã chết, chết từng giờ từng phút trong cái trạng thái lương tâm tự đang đổ nát xuống mà đau khổ. Ta quên đi những cái gì mà đã qua, chúng ta nhớ tới những cái chuyện gì mà chúng ta đang làm như hiện tại. Quá khứ không truy tầm, tương lai không tức giận, quá khứ đã đoạn tạm, tương lai là chưa đến. Hãy an trú ngay hiện tại, nhất giả hiện giả trong bài kinh Nhất Hành Giả của Trung Bộ Kinh. Đức Phật ngài khuyến khích chúng ta là gì? Sống trong hiện tại, an trú trong hiện tại, hoặc nỗ lực trong hiện tại, gặt hái những gì ngay hiện tại, chứ đừng chi hòa trong quá khứ, đồng diễn vọng tại trong gì? Vị lai. Muốn tự nghe kịp chưa? Rồi, cho xin hỏi cái câu hỏi khác. Dạ xin nghe. Không khúc à? Không khúc đâu, không khúc nữa đi, không sao. Nó có thể nghe cái khó. Tại vì có nhiều vị, có nhiều người mà sư đó, sư đó không phải, sư Việt Nam, sư Miến Điện, sư Campuchia, sư Thái Lan, sư ở, nhưng họ sẽ thấy. Sư nói với tự nghe. Ở đây thì tự không có thấy, tại vì sư không có cần tin tăng, không sống. Mấy sư đó, ở bên bệnh đó, họ không thuốc dữ lắm. Nhất là những nhà sư Campuchia đó, họ thuốc dữ lắm. Cái thứ hai, nhà sư Thái Lan, họ không thuốc dữ lắm. Mà họ còn hai cái nữa là uống cà phê, uống trà, cà phê nhiều, trà nhiều. Như sư á, sư không có, trong cuộc đời sư á, từ hồi nhỏ tới tới lớn á, là sư không ngủ, không cà phê, không trà, không bia, không thuốc lá, không có gì cả. Cái đó là sự đời sống sư đều là dễ chết lắm, tại nó tinh khiết quá lắm, tinh khiết quá lắm, cái con di trùng nó vô chết liền. Còn mấy cô tử đó, đủ thức chấm hết chứ đó. Cái tôi đủ cái sức để chống đó, tại vì số này có kêu đi tóc qua cũng lại đó. Còn sư có gì vô trong một cái sân lần này, tại vì sư không có đem cái gì vô. Nhưng mà qua đó là sống với Chư Tăng bên Thái Lan, bên Campuchia đó, họ uống dữ lắm, uống cà phê dữ lắm, thuốc lá hút dữ lắm, còn trà uống đậm lắm, mà là ngày ngon hôi lắm, hôi lắm, được không? Thì cái đó đó sư hỏi luật ra sao? Không có. Sư hỏi chứ sao sư không uống vậy? Nó chẳng đọc luật nào đó. Thấy không? Ủa sao uống cà phê? Hồi xưa Đức Phật này lúc chưa có cà phê mà. Thấy không? Hồi xưa cô sao uống trà? Trà hồi xưa chưa tìm ra. Bây giờ mới tìm ra, mới bắt mình ra. Bây giờ mình cứ dịch dùng qua cái kẻ hỏi Đức Phật chưa đạt. Đừng có đặt nó nữa, khổ thôi. Họ nói là sư vậy thôi, đừng có đặt nó nữa thì khổ thêm. Cái đó sư phải nhắm mắt để cho ổng làm vậy nào. Mà đứng có thật là không thầm được. Mấy con nghe kịp không? Thế đó kêu đừng lo. Quý tử phải nói, cái người giữ giáo luật càng giữ chừng nào họ còn bị phát đóng là chừng nấy. Nên Đức Phật cần nói, đối với những người mà luật sư hay là những người Phật tử mà trì giáo luật cho thiệt tinh khiết trong sạch đó, quý tử sẽ nóng lắm. Trong tâm quý tử lúc nào cũng nóng lắm. Phạm được rồi, phạm được rồi. Ghê quá, ở đời chứ cái người đã cũng không được đó. Quý tử khó mà sống lắm. Tại cái sự trong sạch đó khó có mà khó nhiều, khó có nhiều lắm, mà ô uế nhiều nhiều lắm. Quý tử nghe kịp không? Do đó đi tìm cái người mà tinh khiết đó thì chắc đó quốc là mình tìm có khi có một hay hai thôi, giống như là có thầy thứ hai là một nhất rồi đó, thứ hai là siêu thanh tâm rồi cái đó. Quý tử nghe kịp không? Khó có tìm lắm. Do đó quý tử phải thông cảm, học và luôn cần hiểu. Nhưng mà quý tử đừng có nặng lo cái vấn đề luật quá nhiều. Tội nghiệp cho mình mà khổ cho người khác. Cái đường người ta nhìn mình thật ớt lắm. Rồi bà luật sư tới rồi đó. Nghe đó, quý tử thấy không? Bà sư đi tới rồi ta thấy ông luật sư cũng tới rồi đó. Tại bắt luật khóc là sống khổ lắm. Quý tử sống anh lên. Ở đời quý tử phải nhớ đời. Biết hủ đại thì phải hủ dùng. Càng to lớn chừng nào mình phải khoan dung rộng lượng chừng này. Quý tử nghe kịp không? Chứ đừng có bắt chiếc cột khổ người ta. Mình phải rộng lượng. Càng lớn chừng nào, tu chừng nào, học cao chừng nào, kiến thức mình biết bác chừng nào, mình phải khoan dung rộng lượng với những người khác để chúng ta xuống và hòa đồng, để mình sống cùng với nhau, làm cho cái xã hội này được nhiều tốt đẹp hơn, thăng hoa hơn và nhiều hạnh phúc hơn. Chứ đừng có sống xa lìa, cách biệt, xô đẩy tất cả những người khác ở trong cái ngõ kẹt nó cùng, cho nên mình lên án. họ là người xấu, ta là người tốt, có lợi gì cho cuộc sống này, có một mình ta mà thôi, chứ đâu có ai nữa đâu. Ta sống một mình chúng ta thấy hạnh phúc không? Không có. Tại sao chúng ta không biết tới mà ôm nhau mà sống hòa thuận với nhau để mà chia sẻ với nhau, đừng làm lỗi, ta khuyến khích để sửa đổi, chứ ta không phải lên án để mà chê bai và chỉ trích lỗi lầm của người khác. Đó là cái người ta sống với cái nền đạo đức như vậy thì xã hội được tốt, xã hội được tốt, gia đình chúng ta được an vui và con người chúng ta được an vui hạnh phúc. Và chúng ta nghĩ là có câu hỏi còn còn dạ cho xin nghe, dạ xin nghe. Thưa bà sư, nếu con muốn hỏi về cái giới đó thì cái người mà chủ tiệm ăn mà có bán rượu với là đồ ăn đó thì có phạm hai cái giới không sư? Dạ thưa có. Thứ nhất là cái người cư sĩ là năm điều mà không nên làm, phải không nào? Phạm nào? Người cư sĩ năm điều là không bán chất xài, không bán vũ khí, không bán thuốc độc, không có bán nô lệ và không buôn sanh bán tử. Năm điều ta nuôi gọi là chánh mạng. Nước nghiêm bước vào cái đó là chúng ta phạm rồi. Nhưng mà sư cũng nói với tự nhau trước khi mỗi đêm tối với tự đi làm, đêm ngủ với tự làm điều gì? Nguyện giới. Rồi qua đó là này, bốn điều đúng không? Quý tự làm cái gì trong ngày sư không biết, quý tự nhớ chứ sư nhắc, quý tự trong ngày quý tự làm gì quý sư không biết, nhưng mà trước khi lên giường ngủ phải không nào, cho nó bận biểu như mấy công an việc làm cái mấy, lo nghĩ cho mấy, quý tự cũng phải thực hiện cái sư bốn điều: quy phạt, quy pháp, quy tăng, nguyện, tránh, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, ẩm tụ, rải tâm từ và quán sự chết, vô thường. Còn cái tử là chúng ta nghĩ không nào, là chúng ta hỏi nữa. Do hoạt chất báo này, xin nguyện làm nhân, đến đạo quả niết bàn, xin thành kính, mọi hướng và phước báo này, tất cả chư thiên, vua trời đế thích, các ngài tứ đại thiên vương, các chư thiên trú ngụ tại chùa Quan Nghiêm này, các chư thiên trú ngụ tại chùa Kỳ Viên, các chư thiên trú ngụ tại tâm pháp thiền viện, các chư thiên trú ngụ trong nhà của chúng con, xin chư thiên quan hỷ, với quả phước báo này, được tăng phúc tăng thọ trong cảnh quả trời như nguyện, xin thành kính, hồi hướng quả phước báo này, đến ngũ quyền thất tổ ngoài hai bên ông bà cha mẹ của chúng con đã qua mạng xin thành kính chia quả phước báo này đến thân bằng quyến thuộc của chúng con còn đang tại trì được tai qua nạn khỏi, tâm bệnh tiêu trừ thân tâm được an lạc tăng phúc tăng thọ cảnh quả phước như nguyện xin thành kính hồi hướng quả phước báo này, đến chư diêm vương, đến tất cả chúng sanh, bị thiên tai tại nước Nhật, đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, và cho tất cả chúng con sớm mau được hưởng cảnh quả phước như ý nguyện mong cầu điều nhau cả thảy chư thiên ngự trên hư không địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con.